Ăn cơm tối xong, mới rời khỏi biệt thự Diêu gia, lúc đó đã là 8 giờ. Không phải là bởi vì Diêu ba cùng Diêu mẹ mới đi du lịch về có chút hơi mệt, không chừng bọn họ cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút. Cố Minh Niệm thực sự rất dính Diêu mẹ. Bọn họ có nói thế nào cũng không muốn đi. Kiều Tịch Hoàn đành dùng biện pháp mạnh, ôm bé rời khỏi, đem bé đặt ở đằng sau ghế ngồi cho trẻ con. Lúc đó bé còn chu cái miệng nhỏ, bộ dạng không vui chút nào. Con ghét mẹ. Cố Minh Niệm khó chịu, giọng nói non nớt cùng chút không vui. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, quay về ghế lái, nghiêm túc lái xe. Con muốn có ba ba. Không có được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Cố Minh Niệm nói tiếp. Có ba ba, con cũng không cần nghe lời mẹ. Có ba ba, con cũng không cần nghe lời mẹ. Có ba ba, con liền nghe lời ba ba. Cố Minh Niệm chắc chắn nói, khuôn mặt nhỏ đều giữ nguyên bộ dạng kiên quyết. Kiều Tịch Hoàn cười một chút. Cô nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, có khuôn mặt quật cường nhỏ bé nói, con thật sự rất muốn có một ba ba. Dạ, Cố Minh Niệm gật đầu. Tất cả bạn nhỏ đều có ba ba, có mỗi con không có. Cho mẹ thêm chút thời gian, Kiều Tịch Hoàn nói, giọng nói không chút như là đùa giỡn. Cố Minh Niệm không hiểu, tại sao phải thêm một chút thời gian? Con không thể có ngay ba ba đẹp trai nhất bây giờ sao? Ba ba cũng không phải là hàng hóa, muốn liền có thể mua, Kiều Tịch Hoàn nói. Trong thâm tâm của Niệm Niệm, đại khái muốn nhất định phải có ngay lập tức. Không thể sao? Niệm Niệm khóe môi mắt to lên, nghiêm túc vô cùng. Ba ba không thể mua, Kiều Thị Hoàn khẳng định. Muốn ba ba phải chờ, chờ mẹ buông xuống được ba ba con, liền tìm cho con một ba ba đẹp trai. Có một chút vòng vo, Niệm Niệm nghe hồi lâu mà cũng không hiểu. Bé lắc đầu nhỏ nói, dù sao con chỉ muốn có một ba ba đẹp trai nhất. Biết, con muốn ba ba đẹp trai nhất. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, lại tự lẩm bẩm. Mà mẹ cũng muốn có một ông chồng đẹp trai nhất. Hai người mỗi người một lời, xe rất nhanh đã trở lại biệt thự. Niệm Niệm mặc dù thân thể không được khỏe lắm, nhưng tinh thần cực kỳ tốt. Sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực của Lưu mẹ. Lưu nải nải, con thật nhớ bà. Lưu mẹ ôm lấy Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm cái miệng ngọt như vậy, miệng ngọt đến không có cách nào khiến người ta ngừng thích. Niệm Niệm về rồi, hôm nay làm trị liệu có phải rất dũng cảm hay không? Niệm Niệm rất dũng cảm, Cố Minh Niệm gật đầu. Dũng cảm mà còn khóc đến đau lòng như vậy. Kiều Tịch Hoàn cũng không vạch trần Niệm Niệm, ít nhất ở cái tuổi của Niệm Niệm, cần phải nhất là khích lệ. Niệm Niệm thật ngoan, con ăn cơm tối chưa? Lưu mẹ, chúng tôi ăn rồi. Kiều Tịch Hoàn trả lời, lại nói thêm. Niệm Niệm, làm trị liệu bằng điện, bác sĩ có nói cần phải làm nóng lại cơ thể. Phiền Lưu mẹ giúp tôi chuẩn bị nước nóng cùng khăn lông nóng. Chuẩn bị xong, tôi đi lấy qua. Vừa nói, Lưu mẹ liền đi ngay tới phòng bếp, dùng chậu chứa một chút nước nóng đem tới. Kiều Tịch Hoàn cầm khăn lông nóng, thoa lên hai tay của Niệm Niệm. Kiên trì 2 năm, thân thể Niệm Niệm cũng có chút chuyển biến tốt. Cô nghĩ coi như mệt mỏi một chút cũng không có làm sao. Lưu mẹ cho Niệm Niệm xem chút phim hoạt hình. Đối với Niệm Niệm có rất nhiều thói quen, Kiều Tịch Hoàn cũng không có quá khắt khe gì. Cô vẫn luôn cảm thấy trẻ con nên có lối sống của chính mình, không cần tiếp xúc với cuộc sống máy móc quá sớm. Cô chỉ yêu cầu Niệm Niệm làm một chút chuyện đối với trẻ mà nói không quá khó khăn, cũng như đối với thân thể bé mà nói có thể tự mình hoàn thành mọi chuyện. Niệm Niệm vừa nhìn TV vừa hưởng thụ. Kiều Tịch Hoàn đang lau khăn nóng cho bé. Đúng lúc Cố Minh Lộ từ trên lầu đi xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ trở về, tự nhiên đi tới ghế sofa. Nhìn hai cánh em gái không nhịn được hỏi, mẹ, tay em gái phải bao lâu mới có thể tốt? Bác sĩ nói đại khái có thể 8 năm, 10 năm. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn, còn phải lâu như vậy? Cố Minh Lộ có chút bị đả kích. Kiều Tịch Hoàn tỏ ý Cố Minh Lộ ngồi sang bên cạnh, nhìn bé nói, khi nhỏ, thân thể của Niệm Niệm đã có chút thay đổi, chúng ta nên cho Niệm Niệm một chút động lực. Muốn cho bé biết đến một ngày nào đó có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Chúng ta không thể để cho em có tâm tư tiêu cực. Cho nên cứ coi như 8 năm hay 10 năm, chúng ta cũng lên khích lệ em, có biết không? À, Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu. Thật ra thì bé cảm thấy em gái rất kiên cường. Mặc dù nghe nói mỗi lần đi làm trị liệu đều sẽ khóc lên khóc xuống, nhưng nói cho cùng em gái vẫn rất là kiên cường. Mẹ cũng rất kiên cường. Mỗi lần bọn họ cảm thấy không thể chấp nhận chuyện gì, mẹ luôn có thể bình tĩnh mà đón nhận. Sau đó dùng cách thức của bản thân từng chút một khiến những chuyện bọn họ không cách nào chấp nhận được từ từ chuyển biến tốt lên. Mẹ cho tới bây giờ không ôm oán hận gì, cũng tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thương tâm qua. Bất kể gặp phải chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Mỗi lần bản thân gặp phải khó khăn, nghĩ tới mẹ, bé liền như có động lực. Mẹ những năm này đã là chỗ dựa quá nhiều cho hai anh em bé. Luôn vô hình để hai anh bé cảm thấy coi như không có ba, nhà bọn họ cũng có thể trải qua rất tốt. Bé cảm thấy mẹ bé rất giỏi. Bé bây giờ cơ hồ nhớ lại không rõ bộ dạng ba thế nào. Chỉ nhớ trước kia ba ngồi trên xe lăn, sau đó có một ngày ba đột nhiên đứng lên được. Lúc đứng lên đặc biệt rất cao. Lúc ấy bé chỉ có thể rất cố gắng ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy ba. Nhưng ba là người không mấy khi cười. Ba đi nơi nào? Mẹ nói ba đi du lịch ở một nơi rất xa. Đi một lần liền đi ngay 4 năm. Bé mới 10 tuổi, không dám suy nghĩ, đoán thế giới của người lớn. Nhưng một giây kia, bé luôn cảm thấy ba sẽ không trở về nữa. Không biết có phải hay không yêu mẹ nữa. Hay là không yêu bé nữa. Hoặc là không thương em gái. Luôn cảm thấy ba rời đi, thật vĩnh viễn rời đi. Nếu không mẹ chắc sẽ không cực khổ một mình. Vừa làm cha vừa làm mẹ. Đúng rồi khỉ nhỏ. Kiều Tịch Hoàn nghĩ gì đó liền hỏi. Con mới vừa làm bài tập rồi xuống lầu sao? Dạ. Trường học sao nhiều bài tập như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt. Tiểu học mà thôi, có cần không muốn khỉ nhỏ biến thành dạng công cụ học tập? Không phải, là con làm thêm mấy bài tập nâng cao. Nhìn mẹ cùng em gái chưa trở về, nên làm chơi thôi ạ. Con thích học như vậy? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc hỏi. À, đúng ạ. Cố Minh Lộ có chút ngượng ngùng nói. Bé không có yêu thích gì đặc biệt. Lúc nhỏ, mẹ cho bé thử qua rất nhiều thứ. Mỗi ngày đều cố định thời gian đi học thái cực đạo, dương cầm. Học xong cũng không có gì làm, liền làm thêm một chút đề cương. Bé không thích cùng bạn học ra ngoài chơi, cũng không thích hoạt động thể dục. Mỗi ngày đều có thói quen ở trong nhà. Có lúc em gái ở nhà liền chơi với em gái. Em gái không có nhà liền học thêm một chút sách. Bé bây giờ đang học trình độ lớp 4. Bé tự học đã học được tới khóa chỉnh của lớp 6. Có điều bé không nói cho mẹ. Luôn cảm thấy mẹ không thích bé học tập như vậy. Cũng không biết tại sao. Mẹ của bé cũng không giống như những bà mẹ bình thường khác. Khi còn bé, mẹ ghét nhất chính là học tập. Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. À, Cố Minh Lộ phụ họa cười ngây ngô. Kiều Tịch Hoàn biết Cố Minh Lộ muốn học thêm chút, cũng không cố ý cố chấp đề tài này nữa. Cô chẳng qua cũng không muốn bé vì học tập mà bị đè nén chính bản thân mình. Dĩ nhiên, nếu như bản thân thích học tập, tự giác học thêm một chút, cô dĩ nhiên cũng không có bóp chết hứng thú của Cố Minh Lộ. Người một nhà cùng Niệm Niệm ngồi xem hoạt hình đến 9 rưỡi tối, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường của mình. 9 giờ rưỡi tối đối với cô quả thật quá sớm. Cô nhìn trần nhà chằm chằm tới ngẩn người, một mình nằm ở trên giường lớn có chút xuất thần. Bóng người kia ở phi trường cho đến bây giờ vẫn khiến cô có chút hoảng hốt. Hơn nữa, nhắm mắt lại, bóng hình kia không ngừng hiện lên ở trong đầu. Muốn khống chế cũng không khống chế được. Thực sự quá nhớ nên mới xuất hiện ảo giác hay sao? Cô hít một hơi thật sâu, im lặng để tim không còn đập nhanh nữa. Cô nghĩ hẳn là do quá lâu đã không thấy anh. Một đêm lăn lộn khó ngủ, cuối cùng đã tới buổi sáng ngày thứ hai. Kiều Tịch Hoàn thay bộ đồ công sở. Lúc ra cửa, Niệm Niệm vẫn còn đang ở trên giường. Cố Minh Lộ ở trong phòng ăn sáng, lễ phép chào hỏi cô một tiếng, lại ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa sáng. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe công ty rời khỏi biệt thự. Tiểu Trần, đi phía nhà lao phía tây. Dạ. Tài xế Tiểu Trần vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa xe, Thượng Hải đã bừng sáng. Hôm nay ánh mặt trời rất êm ái, không quá chói sáng. Cô luôn duy trì trạng thái bình thường nhất, đi tới nhà lao phía tây. Sau đó gặp được Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn giữ lại mái tóc húi cua, cùng với thời điểm vào ngục không quá khác nhau, gầy đi ít chút. Gương mặt đó vẫn như vậy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hai người ngồi đối diện nhau. Kiều Tịch Hoàn không có mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi nhìn anh ta. Cố Tử Hàn cũng không có lời gì để nói. Tựa hồ đã thành thói quen của hai năm qua. Người phụ nữ này không có bất kỳ ngày định kỳ nào đi tới thăm anh ta. Không gian trầm mặc, cai ngục cũng thấy có chút lạ. Lại nghĩ tới anh ta. Cố Tư Thản đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, khóe miệng cười nhạt. Đúng vậy, nghĩ tới anh ấy. Cố Tư Thản lạnh lùng, không tự mình đa tình. Cô từ đầu tới cuối số lần tới gặp tôi còn nhiều hơn người khác. Anh không cảm thấy cao hứng sao? Biểu cảm của Cố Tử Hàn càng lạnh hơn. Kiều Tịch Hoàn cũng không có nhiều lời khích bác anh ta. Nghe nói cuộc sống trong tù của anh vẫn tốt. Nghe nói là bởi vì cô xây dựng mối quan hệ tốt. Cố Tử Hàn từng câu nói. Tôi chỉ sợ có người ghen tị với mặt anh, sau đó làm hỏng. Kiều Tịch Hoàn cũng không vừa. Không còn sớm, tôi phải đi làm, đi trước. Cố thị bây giờ thế nào? Cố Tử Hàn nhịn lời 2 năm, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút nói, tốt vô cùng. Cố Tử Hàn tự hồ không tin. Nếu như tôi muốn Cố thị 4 năm trước đã động thủ, cần gì chờ tới bây giờ? Cố Tử Tuấn bây giờ cũng đã trưởng thành không ít, giúp ba anh xử lý Cố thị. Không nói có tiềm lực phát triển quá lớn, nhưng không thể không chống đỡ nổi Cố gia mấy người thêm 1-2 đời, hẳn không có vấn đề. Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng nói. Cố Tử Hàn chẳng qua chỉ trầm mặc nghe. Cho nên Cố gia thực không có anh cũng vẫn có thể phát triển rất tốt. Đúng vậy, tôi tự cho tôi là quá. Cố Tử Hàn có chút tự giễu. Trước kia là người đàn ông cao ngạo, trải qua đủ loại đả kích, tự hồ cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân của những năm đó. Đúng rồi, Minh Lý vẫn còn ở Mỹ, nghe nói thằng bé không chịu trở lại. Bây giờ Tử Hinh đi Mỹ du học, nghe nói có thể giúp một tay chiếu cố. Cha mẹ anh cũng không có thúc giục Minh Lý trở lại nữa. Còn Minh Nguyệt, Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút. Ngôn Cử Trọng chỉ vì cái lợi trước mắt, khẩn cấp muốn đem Ngôn thị phát triển. Vốn quay vòng không đủ, 2 năm trước đã phá sản. Phá sản đến nỗi giờ vẫn không gượng dậy nổi. Ăn uống cũng cần người hầu hạ. Sau đó Minh Nguyệt cũng đi theo mấy người nhà họ Ngôn, dọn đến nơi khác sống. Cụ thể dọn đi nơi nào tôi cũng không có hỏi thăm cặn kẽ. Tại sao không đem Minh Nguyệt đón về? Cố Tư Hàn lạnh lùng hỏi. Kia không phải là chuyện của tôi mà, đó là chuyện của cha mẹ anh lên làm. Kiều Tịch Hoàn phản bác, sắc mặt Cố Tử Hàn thêm âm trầm. Bất quá, tôi sẽ thay anh truyền đạt lại. Kiều Tịch Hoàn lại bổ sung nói thêm. Thật ra cha mẹ anh rất thích Minh Nguyệt. Tôi nghĩ anh có thể nghĩ tới bọn họ, cũng sẽ nghĩ được. Còn vì sao Minh Nguyệt không trở về? Đại khái là bởi vì Minh Nguyệt không nghĩ trở về cái nhà này mà thôi. Cố Tử Hàn trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn, một giây kia không nói được. Kiều Tịch Hoàn không phải là người đặc biệt thích nói chuyện nhà người khác. Cô đứng lên, anh bảo trọng. Cố Tư Hàn cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô, ngừng bước chân một chút, tự hồ như muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì cả, sải bước, rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên xe, tài xế lăn bánh. Cô nhìn cánh cửa nhà tù xa xa kia. Cô đã từng ở chỗ này, bên trong trải qua một cuộc sống, không có chút tình thân thì căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi. Cô lại ngước nhìn trời xanh mây trắng cao cao ở Thượng Hải. Mới lúc nãy, trước khi cô rời đi, vốn định nói với Cố Tử Hàn một chút về chuyện của Ngôn Hân Nghiên. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cảm thấy không cần thiết. Đối với Cố Tử Hàn mà nói, một nhân vật không liên quan, tốt hay xấu đối với anh ta mà nói, cũng không có chút gợn sóng gì. Cô chẳng qua đột nhiên có chút xúc động. Xúc động một lần kia khi gặp đối tác làm ăn ở chỗ hộp đêm, thấy được một người phụ nữ trang điểm ướt át, ăn mặc cực ít là Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên đứng cùng một đám nữ nhân, thân thể mềm nhũn, tựa vào trong ngực tên giám đốc nọ, bị hắn ăn đậu hũ. Kết thúc cuộc xã giao, Kiều Tịch Hoàn chờ ngoài cửa, đợi người phụ nữ trang điểm ướt át Ngôn Hân Nghiên kia. Ngôn Hân Nghiên nhìn cô, cũng không có chút gì kinh ngạc. Cả hai người cứ như vậy nói vài lời. Rất ngạc nhiên tôi của bây giờ sao? Ngôn Hân Nghiên hỏi cô. Không, chẳng qua chỉ kinh ngạc khi thấy cô ở loại địa phương này thôi. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi ít ra vẫn cảm thấy cô hẳn nên đi tới một vài nơi cao cấp hơn. Ngôn Hân Nghiên đột nhiên phá lên cười. Tự hồ cũng không bởi vì lời Kiều Tịch Hoàn mà tức giận. Cô ta chỉ nói, cảm ơn cô đối với tôi đã nâng đỡ. Tôi cũng muốn đi làm ở một nơi cao cấp hơn. Nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là làm. Làm nhiều nhưng tiền tip cũng chỉ vừa vặn. Ở cái nơi như thế này, tiền tip lại tương đối nhiều. Trong miệng cô gọi những kỹ nữ ở địa phương cấp cao kia thì cần gì phải giả bộ thanh cao. Mà những nơi như vậy không thích hợp cho tôi sa đọa. Ngược lại ở nơi địa phương tầm thường này, không cần phải một bên nhìn sắc mặt người ta, một bên lại khẩn cấp muốn đi kiếm tiền. Gặp nhiều những thứ ánh mắt khinh miệt, giết lại thành thói quen. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì nhiều, chẳng qua nhìn bộ dạng sao cũng được của cô ta. Nhìn cô ta đột nhiên rút điếu thuốc phì phèo nhả khói, kéo theo chút ít phong tình vạn trùng. Một người phụ nữ có thể khiến cuộc sống của bản thân có được cái tốt nhất thì rất nhiều cách thức khác nhau. Loại này cũng coi như là một loại. Ngôn Hân Nghiên hít sâu một hơi khói, khóe miệng đột nhiên cười lên, quay đầu nhìn một chiếc xe màu đen đậu ngoài cửa. Tối nay tôi có việc, tôi không muốn nói nhiều nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng người diêm dúa của cô ta chập chờn đi về phía chiếc xe đen kia. Cửa xe mới mở ra, hai cái đầu đã dí sát vào mà hôn. Cô liếc mắt quay lên xe. Mỗi cá nhân có lối sống không giống nhau, luôn sẽ có rất nhiều đường đi. Sau đó cô cũng không có nhìn thấy Ngôn Hân Nghiên nữa. Dẫu sao đi tới chỗ thấp kém kia để nói chuyện làm ăn, xã hội thượng lưu vạn dặm mới chỉ có một, cũng không cần thiết phải kết giao nữa. Mà Ngôn Hân Nghiên sở dĩ không đi tới một nơi có hoàn cảnh tốt, cô hoảng hốt cảm thấy từ trong miệng cô ta nói ra nhiều lý do như vậy, nhưng quan trọng nhất vẫn là sợ gặp phải người quen. Người quen khi gặp sẽ vô cùng lúng túng. Không thể nói đã từng là tiểu thư trong xã hội thượng lưu, nhưng ít ra cũng đã tiếp xúc qua với cái xã hội thượng lưu đó. Coi như luân lạc tới hôm nay, cũng không muốn những người quen kia thấy cái bộ dạng thảm thương của chính mình. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút mông lung, trở lại phòng làm việc của Hoàn Vũ. Mới vừa ngồi xuống, Min đã cầm văn kiện đi vào lễ phép nói: "Kiều Tổng, tất cả những tài liệu liên quan tới Yoyo đã chuẩn bị xong." Kiều Tịch Hoàn nhận văn kiện trong tay Min, lật xem. Min giải thích: "Yoyo đã từng là tình nhân của Tần Đang Quân, cũng chính là cha của Tần Nhị Thiếu. Nghe nói Yoyo nhà nghèo, 15 tuổi đã đi theo Tần Đăng Quân, đi theo rất nhiều năm. Tần Đăng Quân là người có vợ, chỉ vì có một vài lợi ích nên kết hôn, nhưng đã ly hôn, sau đó mới cùng Yoyo một chỗ. Có điều không kết hôn, nghe nói chỉ mời một bữa cơm đơn giản, hẳn là do xã hội thượng lưu không chấp nhận nổi thân phận của Yoyo. Tần Đăng Quân dưới sự bức bách của cha mẹ nên cũng không để cho Yoyo một cái thân phận. Đúng rồi, Tần Nhị Thiếu không phải là con trai ruột của Yoyo. Tần Nhị Thiếu là con trai của vợ trước của Tần Đăng Quân. Có điều Tần Nhị Thiếu cùng với Yoyo có quan hệ tương đối khá. Tương đối mà nói, gia đình họ Tần không thích Yoyo cho lắm. Đó là lý do vì sao Yoyo luôn chỉ ở nước ngoài. Tôi nghĩ chắc Yoyo muốn chứng minh cho Tần gia thấy năng lực của bản thân." Kiều Tịch Hoàn vừa nghe Min nói, vừa nhìn tài liệu. Yoyo 45 tuổi, làm sao cũng không có khả năng có một đứa con trai 30 tuổi được. Nói gì thì nói, Tần Dĩ Dương cùng Yoyo dáng dấp không giống nhau. "Kiều Tổng, tiếp theo nên làm gì?" Min nhìn Kiều Tịch Hoàn đang chau mày hỏi. "Tôi suy nghĩ một chút, em đi ra ngoài trước đi." "Dạ." Min lễ phép gật đầu. Kiều Tịch Hoàn lần nữa cầm tài liệu Yoyo lên nhìn một chút. 15 tuổi đã đi theo Tần Đăng Quân, 25 tuổi đi Pháp du học, cơ hồ chưa từng trở về. Đến 45 tuổi đột nhiên trở lại bên cạnh Tần Đăng Quân. Thấy thế nào cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Huống chi, rời đi tới 20 năm, ít nhiều Tần Đăng Quân có bao nhiêu tin tức rồi về đào hoa. Kể như cô, một người không thích đi xem tin bát quái cũng đều biết Yoyo là tình nhân của ông ta, coi như ở nước ngoài cũng không thể không biết. Cô trầm mặc một hồi, buông hồ sơ về Yoyo xuống. Cô bây giờ muốn phát triển tập đoàn Hoàn Vũ liên tiếp. Đối với vốn kinh doanh của cô mà nói, muốn phát triển một thị trường mới không khó. Có điều không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải thật kinh người. Cho nên tìm được nhà thiết kế bản thân hài lòng nhất, cô mới muốn vạch kế hoạch tốt nhất. Cô đã quan sát Yoyo trong nửa năm, cô rất muốn hợp tác với bà ta. Ở nước ngoài, bà ta là một nhà thiết kế khá nổi, mang những đường cong đông phương thần bí kết hợp thêm tây phương. Bây giờ ở quốc tế đang được quan tâm nhất chính là những loại mẫu thiết kế như vậy. Cộng thêm kế hoạch buôn bán của cô, muốn đem những phẩm chất đông phương kết hợp như thế này đánh lên thị trường quốc tế sẽ không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, cô liền cầm điện thoại lên bấm. "Min, em giúp tôi hẹn Tần Dĩ Dương, nói tôi muốn mời anh ta ăn cơm." "Tần Nhị Thiếu gia sao ạ?" Min tự hồ không có xác định được. "Đúng." "Dạ." Min vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, ánh mắt hơi đổi. Có chút chuyện nên làm, muốn phải tìm được một thời cơ tốt mới được. Không lâu sau, Min gọi tới. "Tần Nhị Thiếu nói, tùy thời chờ đợi sủng ái từ chị." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp máy. Cái tên Tần Nhị Thiếu gia này làm việc không đàng hoàng, đã có một số tuổi mà còn gặm rỉa. Đối với gia đình hắn mà nói, đổi lại là ai cũng sẽ ghét Yoyo. Thế nhưng vẫn không tim không phổi cùng Yoyo gọi mẹ con ngọt ngào. Quả thực, không hiểu được thời gian tiêu phí đời người của tên Tần Nhị Thiếu này. Buổi chiều tan việc, Tần Nhị Thiếu đi chiếc Ferrari đỏ thẫm, khoe khoang, đứng ở trước cửa Hoàn Vũ, khiến cho những đồng nghiệp trong công ty đứng vây xem. Anh ta còn mặt dày, đắc ý, ôm một bó hoa hồng tiêu sái, dựa vào xe. Có vẻ không ngại ngùng ánh mắt của người khác. Kiều Tịch Hoàn đứng ở bên trong phía đại sảnh cao ốc Hoàn Vũ. Một giây kia, cô thực sự không muốn đi ra ngoài. Cho nên, hẹn Tần Nhị Thiếu ra ăn cơm quả thật rất nhiều phải cần rất nhiều dũng khí. Cô hít một hơi thật sâu, liền đi ra ngoài. Tần nhị thiếu gia nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vàng đứng thẳng dậy, một tay đưa bó hoa hồng đỏ kia cho cô, còn nói: "My love." Kiều Tịch Hoàn thực sự không muốn gợi ra quá nhiều suy nghĩ, chú ý. Quả thật, không muốn dừng lại ở chỗ này quá lâu, cho nên lúc nhận lấy bó hoa khoe khoang kia, nhanh chóng chui vào trong xe của anh ta. Mới vừa ngồi xuống, chiếc xe nổ máy, trong nháy mắt biến mất ở trên đường. Rất nhiều nhân viên Hoàn Vũ cứ thế trợn mắt há miệng nhìn Kiều Tổng ngồi vào trong xe của một người đàn ông xa lạ. Mọi người đều biết Kiều Tổng là bà mẹ đơn thân. Nhiều năm như vậy không có chút scandal nào liên quan tới đàn ông. Đời tư rất trong sạch. Đột nhiên phát hiện một người đàn ông như vậy. Một nhân viên nhịn không được, vừa vặn nhìn thấy Min ở đại sảnh. "Min, Kiều Tổng đang yêu sao?" Min đứng xa xa nhìn Kiều Tổng rồi đi. Quay đầu nhìn nhân viên kia. "Nhiều chuyện." Nhân viên nọ cười một tiếng. Đều nói cấp trên là nữ độc thân, tương đối đáng sợ. Mọi người cũng là vì hạnh phúc của cấp trên thôi. Chiếc xe đỏ thẫm chạy trên đường Thượng Hải. Tần Dĩ Dương là nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị. Tập đoàn Tần Thị chuyên về nhà hàng cũng như xây dựng ở bên Thượng Hải cũng được coi như là một vị thế chắc chân. Sau khi Tần Đăng Quân tiếp nhận tập đoàn Tần Thị tới nay, dựa vào đầu óc xuất chúng của ông ta trong kinh doanh, dưới tình huống nhà hàng ở Thượng Hải càng lúc càng bão hòa, đã sớm kinh doanh về thời trang. Trước sau trong nước đã có mấy cửa hàng thiết kế cao cấp, bao gồm quần áo trẻ em, quần áo, trang sức cho các thanh thiếu niên, cũng như thời trang cao cấp, cửa hàng cao cấp đã trải rộng khắp cả nước. Mấy năm nay đối với truyền thông cũng sử dụng rất nhiều hiệu ứng, danh tiếng càng ngày càng cao, doanh số không ngừng cao lên, cơ hồ nhà nhà đều biết tới. Mà Tần Dĩ Dương coi như là nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị, đối với sản nghiệp gia tộc không mấy hứng thú. Trong xã hội thượng lưu cũng nổi danh là con nhà giàu, cái gì cũng thích chơi. Mọi người nói đến chuyện nhà họ Tần là nhắc tới Tần nhị thiếu gia cũng không nhịn được tặc lưỡi hai cái. Nói người đàn ông này so với anh trai anh ta kém tới 808.000 dặm. Cũng không trách Tần Đăng Quân đối với anh ta lo lắng. Tần Dĩ Dương tự hồ có thói quen lái xe rất nhanh, tốc độ khiến người khác có chút kinh hồn bạt vía. Tự hồ là phù hợp với tính chất liều lĩnh của anh ta, không phụ lòng cuộc sống vui chơi của anh ta mấy. Dĩ nhiên đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, Kiều Tịch Hoàn chỉ thấy có trẻ con mới có thể liều lĩnh. Người trưởng thành sẽ biết giữ trầm ổn, sau đó tỉnh bơ. Cho nên coi như là lúc này có sợ nhưng vẫn biểu hiện vẻ thờ ơ. Không gian im lặng. Xe thể thao môi trần này không ngừng hút gió, thu thổi phất lên mặt. "Em có thể nói tôi lái xe chậm lại một chút." Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng. "Anh thích thì tốt." Kiều Tịch Hoàn không chút vấn đề gì. "Lúc nào tốt thì được." Tần Dĩ Dương nói. "Luôn luôn." Tần Dĩ Dương cười một tiếng. "Mỗi lần nói chuyện với em đều cảm thấy có một mùi vị quen thuộc." "Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn, sao cũng được. "Bởi vì không biết câu nào của em là thật." Tần Dĩ Dương nói tiếp. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Thương nhân trên miệng quả thật không có nhiều lời là thật. "Muốn ăn ở chỗ nào?" Tần Dĩ Dương đổi đề tài. "Đi tới chỗ anh thích là được." "Nhân nhượng tôi như vậy?" "Ừ." "Đại khái có việc nhờ tôi." Tần Dĩ Dương tự nói, cười. "Mỹ nhân muốn nhờ, thành quỷ cũng phong lưu." "Thơ sai rồi," Kiều Tịch Hoàn nói. Tần Dĩ Dương nhớn mày. "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Kiều Tịch Hoàn uốn nắn. "Cho nên em muốn làm mẫu đơn." Tần Dĩ Dương, tên đàn ông ngu ngốc này. Tần Dĩ Dương không nhịn được cười. "Tôi thực sự rất muốn tháo cái đó hoa mẫu đơn kia của em xuống." Kiều Tịch Hoàn không mở miệng nữa. Tần Dĩ Dương vẫn treo trên môi nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Xe lái vào bãi đậu xe của nhà hàng Đông Phương Minh Châu. Tần Dĩ Dương cùng Kiều Tịch Hoàn đi tới một phòng ăn tròn. Hoàn cảnh ưu nhã, không khí lãng mạn, ngồi ở bên cửa sổ vẫn có thể thấy được cảnh đêm Thượng Hải. Hai người bắt đầu gọi món. Sau đó Tần Dĩ Dương đầy si mê nhìn cô. "Làm gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta. "Những lời nói hẳn lên đi hỏi em đi. Đột nhiên nói một cùng tôi ăn cơm, em muốn nhờ tôi làm gì?" Tần Dĩ Dương nghiêm túc nhìn cô. "Trừ bán người, những thứ phạm luật khác sẽ không làm." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. "Không nhờ anh cái gì cả, chỉ là muốn hỏi anh chút chuyện." "Yoyo không phải mẹ ruột của anh, tại sao quan hệ giữa anh với bà ấy tốt như vậy?" "Đây là em đang điều tra tôi." "Tùy tiện hỏi mà thôi." "Điều tra tôi cũng không sao, tôi chỉ sợ em không hiểu tôi, cho nên không biết tôi tốt sẽ dễ dàng chặn tôi ngoài cửa, cho nên..." Tần Dĩ Dương, anh có thể dùng lời lẽ của người bình thường nói chuyện với tôi chứ? Kiều Tịch Hoàn chặn họng anh ta lại. Dĩ nhiên có thể, em muốn tôi thế nào cũng được. Tần Dĩ Dương khóe miệng câu lên, vô cùng mị lực. Tại sao lại có quan hệ tốt với Yoyo như vậy? Tôi có thể nói tôi không tim không phổi chứ? Ba anh với Yoyo quan hệ tốt chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không tốt lắm đâu, ba tôi mê gái, mọi người đều biết. Có điều em yên tâm, tôi tuyệt đối không giống ba tôi. Tại sao Yoyo đột nhiên lại quay về giúp ba anh? Kiều Tịch Hoàn chỉ hỏi những câu bản thân muốn nghe. Có lẽ bà ấy có linh cảm, cũng có lẽ muốn vãn hồi tình yêu của mình. Nhiều năm như vậy không níu kéo, bây giờ lại níu kéo. Hoàn, em rút cuộc muốn hỏi tôi cái gì hả? Tần Dĩ Dương câu câu khóe miệng. Em biết tôi sẽ không giấu giếm em cái gì. Yoyo có phải hay không quay về báo thù? Kiều Tịch Hoàn dứt khoát. Câu nói vừa thốt ra, Tần Dĩ Dương thiếu chút nữa đem ngụm rượu vang phun hết cả ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn vẫn nghiêm túc nhìn anh ta. Tần Dĩ Dương yêu nhã, xoa xoa thái dương nói. Ân oán tình yêu của bọn họ, tôi không có hứng thú. Huống chi em biết, tôi là con nhà giàu. Trong nhà chuyện lớn nhỏ, tôi không có tâm tư đi quan tâm. Tôi chỉ có một tâm tư đó là theo đuổi được em. Anh thật không biết. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Tần Dĩ Dương nhún vai. Không biết. Theo tôi biết, Tần Nhị Thiếu cũng không phải là một tên sinh ra không biết làm việc đàng hoàng. Nghe nói từ nhỏ, học tới cấp 3 đều là học sinh ưu tú. Đến đại học tự dưng chán trường. Đừng nói với tôi đột nhiên anh đổi tính nhé. Tôi chính là đột nhiên đổi tính. Đại học có quá nhiều phồn hoa đi. Tôi không muốn khống chế được cũng không sao. Là thế. Kiều Tịch Hoàn nói xong ánh mắt nhíu lại. Như vậy người sáng lập ra thương hiệu Wow là ai? Ai biết được. Tần Dĩ Dương nhún vai, mặt vẫn tươi rói. Tần Nhị Thiếu thích tôi thật sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta. Thật rất thích, so với vàng còn thật hơn. Tần Dĩ Dương nghiêm túc trả lời. Nói mấy lời kia với tôi, mấy câu là thật. Cùng với việc thích em thật không sai biệt lắm. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Tần Dĩ Dương, tôi không thích cùng anh chơi cái trò chơi đoán mò này. Tôi nói cho anh một câu, nếu như muốn cùng tôi hợp tác, nên lấy ra chút thành ý đi. Thật muốn chơi, không biết là ai chơi ai. Huống chi tôi không có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm. Tần Dĩ Dương có chút suy nghĩ, nhìn người phụ nữ trước mặt. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Gương mặt rất đẹp, dáng người rất đẹp. Ngay cả cái biểu cảm cao ngạo kia cũng đẹp tới hồ đồ. Anh ta buông ly rượu xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn, lông mi thật dài, dưới ánh đèn hơi chớp chớp. Tại sao em thông minh như vậy? Không tìm tới tôi, cũng là bởi vì tôi thông minh. Cũng không muốn em thông minh như vậy. Quá thông minh khiến người khác cảm thấy họ không có chút thành tựu nào. Kiều Tịch Hoàn không nói gì nữa. Cô nghĩ đơn giản, chỉ có một câu trả lời mà thôi. Được rồi, Kiều Tịch Hoàn, cho tôi thời gian cân nhắc 1-2 ngày. Tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của em. Tần Dĩ Dương mở miệng. Đừng để tôi chờ quá lâu, tôi không có sức kiên nhẫn tốt đâu. Biết, my love. Hai người trầm mặc ăn bữa tối. Nhân viên phục vụ mang tới thịt bò bít tết hạng sang, rượu đỏ xa hoa, còn có một bầu không khí xung quanh lãng mạn như vậy. Coi như bữa cơm này cũng khá thoải mái. Sau khi cơm nước xong, Tần Dĩ Dương đưa Kiều Tịch Hoàn trở về. Tôi giúp em mở cửa. Đến nơi, Tần Dĩ Dương đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, chờ Tần Dĩ Dương phục vụ. Tần Dĩ Dương vô cùng lịch sự, vì cô mà mở cửa xe. Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Tần Dĩ Dương chặn đường của cô. Làm sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Muốn gần nhau thêm chút. Tần Dĩ Dương thẳng thắn nói. Sau đó khom người. Kiều Tịch Hoàn nghiêng mặt sang một bên. Tần Dĩ Dương hôn vào không khí, khóe miệng anh ta rộ lên. Nghe nói em hình như đã yêu một người đàn ông rất nhiều. Nếu không, anh cảm thấy tại sao tôi phải làm một người mẹ độc thân? Tần Dĩ Dương trầm mặc một chút, nhường đường cho cô. Kiều Tịch Hoàn nhấc chân rời đi. Kiều Tịch Hoàn, tôi thích em là thật đấy. Tần Dĩ Dương trầm thấp nói sau lưng cô. Thật hay giả, đối với cô một chút cũng không quan trọng. Cô thậm chí không hề dừng lại một giây, đi thẳng vào biệt thự. Tần Dĩ Dương cứ như vậy im lặng nhìn bóng lưng cô, sau đó cười nhạt rời đi. Một mình lái xe, có chút cô độc chạy trên đường cao tốc Thượng Hải. Trong đầu đang suy nghĩ gì đó, phảng phất lại giống như không nghĩ gì. Điện thoại reo lên, anh ta kích hoạt Bluetooth. Mẹ, Tần Dĩ Dương. Cùng Kiều Tịch Hoàn ăn cơm tối xong rồi. Ăn rồi. Cô ấy hỏi con cái gì sao? Cô ấy hỏi con có phải mẹ quay về trả thù hay không? À, vậy sao? Bên kia khẽ cười. Đúng vậy, là một người phụ nữ thông minh. Tần Dĩ Dương cười nói. Tiếp theo con chuẩn bị làm gì? Không biết, đi một nước, tính một nước. Nếu quả thật muốn tìm một người hợp tác, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể là một sự lựa chọn. Tần Dĩ Dương thẳng thắn. Huống chi, con có nói qua con muốn theo đuổi cô ấy. Có theo đuổi được hay không, nhìn bản lĩnh chính mình. Yoyo nói. Yên tâm đi mẹ. Không nói nữa, con giờ đang lái xe. Cẩn thận một chút. Bye. Tần Dĩ Dương cúp điện thoại, nghiêm túc lái xe. Kiều Tịch Hoàn ơi là Kiều Tịch Hoàn. Em làm thế nào khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Kiều Tịch Hoàn trở về biệt thự. Bởi vì còn sớm, Niệm Niệm vẫn đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình. Minh Lộ cũng đang ngồi trên sofa với em gái. Lưu mẹ thì lăng xăng chạy tới chạy lui. Mẹ! Cố Minh Lộ nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn vội vàng đứng lên. Niệm Niệm nghe thấy quay đầu nhìn một cái, kêu một tiếng mẹ, sau xong lại quay đầu vui vẻ xem TV. Kiều Tịch Hoàn đi tới, xoa đầu khỉ nhỏ. Ngày mai cuối tuần, con muốn đi chơi đâu? Con không muốn đi nơi nào đặc biệt cả. Mẹ hỏi em gái đi. Cố Minh Lộ nói, đoán chừng trong mắt thằng bé chỉ có em gái là quan trọng nhất. Mặc kệ cân nhắc tới cái gì, đều là em gái đầu tiên. Tối hôm qua có gặp chú ba con. Nói ông bà nội nhớ con. Ngày mai muốn con trở về đó hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. À, được. Con trở về thăm bà nội. Cố Minh Lộ vô cùng khéo léo. Ngày mai con về thăm bà nội. Ngày mốt mẹ sang, con cùng em gái đi khu vui chơi. Đi khu vui chơi nào ạ? Vốn không có hứng thú về đề tài của mọi người, đột nhiên Niệm Niệm quay đầu hỏi. Đi chơi, nơi nào chơi ạ? Con muốn đi nơi nào? Con phải ngồi xe ô tô điện, con phải ngồi vòng ngựa gỗ. Niệm Niệm non nớt nói. Ngày mốt các con đi Hoan Nhạc Cốc nhé. À, có thể được đi Hoan Nhạc Cốc chơi rồi. Niệm Niệm cao hứng như muốn nhảy cẫng lên. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Ngủ sớm một chút, mẹ lên lầu nghỉ ngơi đây. Mẹ ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Ừ, hai đứa ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai đứa nhóc, khoác tay một cái, trở về phòng ngủ của mình. Tắm xong, nằm trên giường. Bốn năm rút cuộc đều là tự ép buộc bản thân. Năm thứ nhất mang thai, năm thứ hai mang Niệm Niệm tới cả công ty để làm việc. Năm thứ ba, rồi năm thứ tư, rút cuộc công ty đã ổn định hơn, nhưng nội tâm dần dần trống trải hơn. Trống rỗng đến nỗi không biết làm sao để tiêu tan. Liếc mắt nhìn điện thoại, réo lên, nhận máy. Võ Đại, đã ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ. Tối nay ngủ sớm như vậy. Không có chuyện gì nên ngủ sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn nói. Hiếm thấy cô gọi điện cho tôi đấy. Gặp, chuyện gì hả? Chính là đột nhiên nhớ tới Niệm Niệm nên hỏi thăm chút. Bác sĩ nói cứ tiếp tục như hiện tại sẽ có ngày bình phục. Vậy thì tốt, tôi không có chuyện gì nữa, cúp nhé. Võ Đại nói chuẩn bị cúp máy. Phảng phất mỗi lần đều như vậy, gọi điện thoại hỏi thăm đôi lời, hỏi xong liền cúp máy. Võ Đại xách hành lý rời khỏi Thượng Hải lúc Niệm Niệm 2 tuổi, bảo là muốn ra ngoài một chút. Trước kia cũng là bởi vì thi hành nhiệm vụ mới phải đi khắp thế giới. Bây giờ muốn bản thân buông lỏng một chút, đi xung quanh cảm nhận cảnh đẹp một chút. Võ Đại nói cô ấy không thích hợp, cố định ở một chỗ nào đó. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cất tiếng. Sao thế? Chỉ là muốn hỏi cô, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như cô, chuyện cố từ thần 4 năm trước lúc rơi xuống có thể hay không còn sống? Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói, nhưng tim vô hình lại có chút cuồng loạn. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Đại khái là có chút nhớ anh ấy đi. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Hiển nhiên bên kia tự hồ có chút mất mát, nghĩ là cô phát hiện gì đó, chỉ thở dài. Chúng tôi là người không phải thần. Ừ, tôi hiểu. Kiều Tịch Hoàn khẽ chớp mắt, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Lúc nào cô quay lại Thượng Hải? Không biết, tạm thời bây giờ tôi chưa có ý định trở về. Võ Đại nói. Đúng rồi, hôm nay tôi nhìn thấy Mạc Sơ. Cô biết Mạc Sơ giờ làm gì không? Chữa bệnh. Đúng vậy. Có điều là bác sĩ thú y. Võ Đại cười lớn. Kết bạn với một lũ chó nhỏ. Bây giờ anh ta ở đâu? Ở Úc. Nơi này đẹp vô cùng. Anh ta cưới một người bản địa. Tôi không nghĩ tới Mạc Sơ nhanh như vậy đã kết hôn rồi. Kiều Tịch Hoàn thật lòng nói. Tôi cứ cho là mọi người hẳn rất khó mới có thích ứng được người. Đó là bởi vì trước kia ở căn cứ không thể cho người ta một cái cam kết, cho nên mọi người mới cố ý khống chế tình cảm thôi. Bây giờ không còn đố kỵ điều gì nữa thì liền tìm được một nửa cho chính mình. Cô thì sao? Tôi không nghĩ tới chuẩn bị đi tìm một nửa. Võ Đại nói. Cô thì sao? Cô đã nghĩ tới một nửa kia rồi. Tạm thời không nghĩ. Kiều Tịch Hoàn nói. Không nói nữa, tôi cúp máy. Võ Đại tự hồ không thích nói qua điện thoại lắm. Bye. Tắt máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại đã đen ngòm từ lâu, khóe miệng khẽ cười. Lúc đầu mọi người tách ra, Võ Đại vẫn cùng cô ở Thượng Hải. Sau đó không biết thông qua quan hệ thế nào, Võ Đại liền liên lạc với Mạc Sơ, Cao Tung, Ngô Phi Khâm, Ôn Đặc Sâm. Còn có hay không liên lạc với Diệp Vũ thì Võ Đại không có nói cho cô biết. Đại khái cũng biết quan hệ giữa hai người không tốt mấy, không muốn quan hệ thêm ngột ngạt. Kiều Tịch Hoàn buông điện thoại xuống, chùm chăn. Cô thỉnh thoảng cũng có nghĩ qua, nếu Cố Tử Thần không chết, có phải hay không anh ấy sẽ cùng đám bạn tụ tập chung một chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn đưa Cố Minh Lộ đi tới biệt thự Cố ra. Kiều Tịch Hoàn lái xe, Cố Minh Lộ ngoan ngoãn ngồi đằng sau. Từ sau khi Kiều Tịch Hoàn sinh xong em bé, sau khi xuất viện, Kiều Tịch Hoàn liền đón Cố Minh Lộ về sống bên cạnh mình. Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân làm sao cũng không đồng ý. Có điều đúng lúc này Cố Thị đang trong thời gian không tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn liền nói một câu. Một là cứu công ty, hai là Cố Minh Lộ. Cố Diệu hiển nhiên sẽ chọn về trước. Cho nên cô liền thuận lợi đón Cố Minh Lộ về bên cạnh mình. Coi như là tư lợi cũng được. Cô cũng không nguyện ý để tờ giấy trắng Cố Minh Lộ bị người Cố gia nhuộm đen. Cho nên cô muốn Cố Minh Lộ ở bên cạnh mình mà lớn lên. Cố Minh Lộ từ nhỏ rất kiệm lời. Trước kia luôn bị Cố Minh Lý khi dễ, khiến tính cách của bé biến thành kiên cường. Cho tới bây giờ đều không bao giờ tranh đoạt gì cả. Mỗi lần tới lớp học phụ huynh cho bé, giáo viên luôn đánh giá Cố Minh Lộ rất cao. Nói bé không chỉ có thành tích đặc biệt tốt, còn hay lấy việc giúp bạn bè là niềm vui. Chỉ cần bạn bè hỏi, bài sẽ sẵn sàng kiên nhẫn chỉ bài cho bạn. Luôn là người đứng đầu lớp. Hơn nữa, năm thứ nhất đã bắt đầu là lớp trưởng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bé qua kính chiếu hậu. 10 tuổi mà thôi, đã tỏ ra như một ông cụ non. Không phải là con trai ruột của Cố Tử Thần mà lại có khí chất y chang anh. Trong quá trình Cố Minh Lộ trưởng thành, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân bắt đầu thấy Cố Minh Lộ cùng những đứa trẻ khác không mấy giống nhau. Tự nhiên đối với Cố Minh Lộ càng thêm coi trọng. Người Cố gia thực sự rất muốn đào tạo một người nối nghiệp. Cố Diệu Kỳ cho tới cái tuổi này chắc chắn sẽ không tạo ra được thành tựu gì quá nổi nữa. Cố Tử Tuấn đã có lòng về công ty, năng lực cũng coi như tạm ổn. Nhưng cuối cùng mà nói, trên thương trường không có tâm cơ thì chẳng qua miễn cưỡng chỉ đưa Cố Thị lên tầm đang phát triển mà thôi. Nếu như muốn đạt tới mức trở thành lãnh đạo oai phong như Cố Tử Thần hoặc Kiều Tịch Hoàn có chút không thực tế. Khỉ con, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Mẹ, Cố Minh Lộ lễ phép tới mức dọa người. Thực sự khiến cho cô không biết đây là cảm giác gì. Cô vẫn nghĩ trẻ con nên có một chút hình hài của chính mình. Ví như Niệm Niệm, Niệm Niệm lại có quá nhiều bộ dạng của trẻ con rồi. Nếu như bà nội và ông nội muốn đem con về Cố gia nuôi dạy, con có đồng ý không? Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng. Cố Minh Lộ do dự một hồi mới lên tiếng. Con muốn cùng mẹ và em gái ở bên nhau. Nếu như ông bà nội thật muốn giữ con ở bên cạnh... Khỉ con, nếu như con vẫn muốn ở bên cạnh mẹ, mẹ vẫn sẽ một mực giữ con bên cạnh. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng lập trường. Nếu như Cố Minh Lộ không muốn về Cố gia, vậy cô sẽ không để bé về Cố gia. Một mặt không muốn tính cách bé bị Cố gia làm hỏng, mặt khác suy nghĩ cho cùng mà nói, Cố Minh Lộ cũng không phải là cháu đích tôn của Cố gia. Mà vốn dĩ không muốn nói thân phận Cố Minh Lộ ra, vì không muốn thấy được ánh mắt mất mát của Cố Minh Lộ. Cũng không muốn Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân đối với cháu trai có niệm tưởng gì. Một người phải có niệm tưởng, nếu không sẽ sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cố Minh Lộ cũng không hiểu mẹ bé đang nói cái gì, chẳng qua vẫn kiên định nói, con cũng thích ở bên cạnh mẹ và em gái. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng gật đầu. Xe tới trước cổng biệt thự Cố gia, phảng phất rất lâu rồi chưa có tới nơi đây. Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Lộ đưa tới trước cửa. Con vào đi, buổi tối mẹ qua đón con. Dạ. Cố Minh Lộ mở cửa xuống xe. Bye bye mẹ. Bye con. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đi vào biệt thự, thật lâu mới lái xe rời khỏi. Chỗ này cô thật không muốn trở lại. Không chỉ bởi vì quan hệ với Cố gia, mà bởi vì nơi này có quá nhiều kỷ niệm sẽ khiến cô không nhịn được mà suy nghĩ. Nghe Cố Minh Lộ nói, nhà kính trồng hoa đã khô héo. Chỗ đó có một ngày hẳn sẽ trở nên hoang vu. Kiều Tịch Hoàn lái xe chạy về phía đường lớn. Điện thoại đột nhiên réo lên. Alo. Là tôi, Hoàn. Bên kia là giọng nói của Tần Dị Dương. Ừ. Tôi nghĩ tới em. Nếu như không có điều gì tôi cúp máy. Nghe tôi nói hết đã. Bên kia có chút vội vàng. Tôi nói tôi nghĩ tới em. Sau đó cũng nghĩ rõ ràng rồi. Tôi đối với em sẽ thành thật. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc lái xe, sắc mặt không chút thay đổi. Đầu tiên, tôi muốn cho em thấy lập trường của tôi. Tôi muốn hợp tác với em. Tần Dĩ Dương nghiêm túc. Cho nên, để biểu đạt thành ý, mẹ tôi thứ hai sẽ tới tìm em ký hợp đồng. Được, Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mà đáp ứng. Cần phải lạnh lùng như thế sao? Chẳng qua là bình tĩnh mà tiếp nhận câu trả lời của anh thôi. Kiều Tịch Hoàn thờ ơ, nói, huống chi đây cũng nằm trong dự liệu của cô. Mặc kệ Tần Dĩ Dương ôm bộ dạng gì mà tiếp cận cô, mặc kệ anh ta thật tâm thích cô hay là giả vờ thích. Mục đích của anh ta mới đầu cũng đặc biệt đơn giản. Như vậy ẩn nhẫn 2 năm, không lý nào, lúc này lại buông tay. Cô luôn đối với lòng người, đặc biệt là lợi ích, có một loại trời sinh nhạy cảm. Buổi trưa ăn cơm chung đi. Tần Dĩ Dương mời, nói một chút chuyện hợp tác của chúng ta. Ở đâu? Hạo Hãn thế nào? Được, 12 giờ trưa không gặp không về. Nói xong cô cúp máy. Bên kia, phòng trừng còn chưa kịp phản ứng. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc lái xe. Bây giờ còn sớm, có thể về nhà chơi với Niệm Niệm một chút. Nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Cô mím môi nhận điện thoại. Phó Tổng, có rảnh không? Ăn cơm chưa? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Cô nghĩ nhiều rồi, nếu rảnh bây giờ qua phòng làm việc của tôi một chuyến. Có chuyện muốn nói với cô. Phó Bắc Văn nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, trêu ghẹo. Cuối tuần đi làm, vị kia nhà anh không có ý kiến. Mới dứt lời bên kia đã cúp điện thoại. Đúng là tên đàn ông không lịch sự mà. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, cau mũi một cái, lái xe thẳng tới Phó Thị. Đậu sát bên cửa Phó Thị là vì muốn cuối tuần công ty không có nhiều người, chỉ có vài nhân viên làm thêm giờ mà thôi. Cô đi thang máy thẳng tới phòng làm việc của Phó Bác Văn. Cửa phòng hé mở, Kiều Tịch Hoàn gõ cửa đi vào. Phó Tổng tìm tôi có chuyện gì? Ngồi. Phó Bác Văn tỏ ý về vị trí ngồi đối diện. Thế nào? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Phó Bác Văn có chút nghiêm túc. Khoảng thời gian này, Thượng Hải có chút khác thường, cô không cảm giác được. Phó Bác Văn lịch sự hỏi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ừ, cảm thấy. Bây giờ ở Thượng Hải thị trường chứng khoán của vài ba xí nghiệp có vẻ đi xuống. Cô không cảm thấy ngạc nhiên sao? Trừ mấy xí nghiệp may mắn, bao gồm Hoàn Vũ cùng Phó Thị, những xí nghiệp khác đa phần có chút lũng loạn. Mới đầu nhìn thị trường chứng khoán tụt dốc một chút là bình thường, bây giờ lại có cảm giác không phải là chuyện đơn giản. Tôi cũng không có phát hiện ra, cho nên tôi muốn nhìn xem tình hình vào tuần tới này. Cũng không nghĩ tới, anh đã khẩn trương lên. Anh sợ Thượng Hải lần nữa gặp nguy cơ tài chính, từ đó sẽ liên lụy tới chúng ta. Tôi có phần lo lắng, Phó Bác Văn thừa nhận. Mỗi lần cùng Kiều Tịch Hoàn nói chuyện thương trường cũng không tốn quá nhiều sức. Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn, biết Phó Bác Văn không phải là một người hay nổi sóng nổi gió. Không phải là khẳng định chuyện gì tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra. Người đàn ông này lịch lãm cũng như có năng lực, khiến anh ta tự nhiên đối với sự vật càng có tính cảnh giác. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi. Thời gian này tình hình tài chính ở Thượng Hải có chút không ổn định, nói. Phó Tổng, nếu quả thật như anh nói, Thượng Hải đích thị sắp nổi gió bão, hay là bởi vì có nguyên nhân? Xem ý cô thế nào? Phó Bắc Văn nhìn cô. Xí nghiệp ở Thượng Hải lần lượt trong trạng thái thị trường chứng khoán tột dốc. Mức độ không phải là quá lớn. Rất nhiều người dân đều không cảm giác được nguy cơ thị trường chứng khoán có biến. Thậm chí còn thấy có chút may mắn cổ phiếu đang thấp giá nên đem tiền vốn của mua thêm vào các xí nghiệp này. Nhưng từ góc độ thị trường chứng khoán mà nói, cái này cũng chính là đem phần chứng khoán của bọn họ hạ xuống. Ngoài ra tôi nghĩ đạo lý đơn giản nhất chính là cả nước có bao nhiêu xí nghiệp lớn, tại sao chỉ có thị trường chứng khoán của mấy xí nghiệp của Thượng Hải bị hỗn loạn? Theo tôi được biết, khoảng thời gian này, kinh tế Thượng Hải không phải tệ. Chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách đúng đắn về tài chính, Thượng Hải thêm phát triển. Theo lý, tài chính Thượng Hải 2 năm tới hẳn sẽ đạt tới một đỉnh cao mới. Đột nhiên lại xuất hiện chuyện này, không phải do con người, ai mà tin đây, là linh cảm của ông trời còn chuẩn xác như vậy. Phó Bác Văn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn lý luận đúng, trọng tâm, gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng coi là như vậy, Kiều Tịch Hoàn nói. Coi như là bởi vì loại chuyện này, tôi trừ bội phục thủ đoạn cao siêu của người đó, năng lực bên ngoài phạm vi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn vì dân trừ hại? Tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp người khác. Cái tôi lo chính là nếu quả thật, bởi vì muốn khống chế mấy xí nghiệp Thượng Hải cũng có thể đem việc này hướng về phía tôi hoặc là cô. Lòng người đều luôn tham lam. Từ tình huống này mà nói, tự hồ cũng không thể có loại bỏ chuyện này. Nhưng Phó Tổng, tôi bây giờ đột nhiên không muốn nhúng tay vào loại chuyện này. Tôi còn muốn đi xem người này rốt cuộc có thể làm tới mức nào. Anh không cảm thấy Thượng Hải đã tĩnh rất lâu rồi sao? Đã lâu, toàn là mình cá lớn nuốt cá bé. Rất lâu không khiến chúng ta nhiệt huyết sôi trào. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Mà tôi không quá thích cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh dễ dàng khiến cho tôi nghĩ đông muốn tây. Nghĩ một vài chuyện không thoải mái. Phó Bắc Văn cười. Phụ nữ có thể nhận định không chút sợ hãi. Trầm ổn còn ngang ngược như Kiều Tịch Hoàn không có người thứ hai. Nếu như cô đã nói vậy, tôi cũng không có nói nhiều. Nhưng cô nói rất ít người có thể khiến cho tôi hứng thú như vậy. Chỉ mong hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Phó Bắc Văn nói. Tôi nghĩ đại khái chắc không. Theo chiều hướng này mà nói, người tới tuyệt đối hung hăng. Cho nên chúng ta cứ ngồi chờ đi. Phó Bắc Văn gật đầu. Đúng lúc điện thoại Phó Bắc Văn reo lên. Phó Bắc Văn nhìn điện thoại, khóe miệng tự nhiên treo một đường cong đẹp mắt. Vãn Vãn. Anh lúc nào thì về nhà? Không phải đồng ý với em là cuối tuần không làm thêm sao? Anh cớ sao có thể nuốt lời như vậy? Anh có chuyện gấp, trong công việc có chút vấn đề. Phó Tổng cố gắng giải thích. Công việc quan trọng, sao? So với em, với con gái anh còn quan trọng hơn sao? Anh lập tức trở về. 10 phút nữa còn không xuất hiện trước mặt em, anh cũng đừng về nữa. Bên kia cúp máy, Phó Bắc Văn co quắp. Ngước mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ. Tôi không có nghe nói gì, không cần về nhà. Phó Bắc Văn mặt lại thêm co quắp. Thời gian không còn sớm, tôi hẹn bạn ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn vội vàng đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở. Phó Tổng, anh còn 10 phút. Nói xong liền rời đi. Cũng không biết biểu tình phía sau người đàn ông kia sẽ như thế nào. Tóm lại, mặc kệ là biểu tình gì, cô đều thấy đó là một loại hạnh phúc không cách nào nói rõ. Phó Bắc Văn cùng Trình Vạn Hạ quả nhiên là vợ chồng hạnh phúc. Bằng không, cô không biết còn ai có thể khiến cho loại đàn ông luôn cho là đúng như Phó Bắc Văn phải nghe lời răm rắp như chú chó nhỏ thế này. Chó nhỏ, ai có bản lãnh, dắt đi. Từ thích hợp nhiều hơn một từ. Cô rời Phó Thị, lái xe tới Hạo Hãn. Bây giờ mới 11 giờ trưa, cách thời gian hẹn còn một tiếng. Cô cũng không muốn lang thang đâu nữa, trực tiếp qua Hạo Hãn chờ. Cô cũng không muốn tới phòng ăn vội, tỏ ra có một chút uể oải đi về phía phòng làm việc của Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn hẳn là tới chiều mới qua Hạo Hãn. Tên nhóc đó có thói quen ngủ tới 12 giờ trưa. Ở nhà còn cùng ăn cơm với ba mẹ Diêu, xong mới có thể tới nơi này. Diêu Bối Khôn đã từng là một tên nhóc không có giới hạn, nhưng rồi cũng vẫn thành thật biến thành một người đàn ông có trách nhiệm. Mặc kệ là đối đãi với ba mẹ hay là quản lý bang hội mà Tiêu Dạ để lại cho anh ta, đã khiến người khác có chút ngạc nhiên về khả năng thiên phú rồi. Nhân viên ở Hạo Hãn đối với cô vô cùng quen thuộc, gặp cô rất lịch sự chào hỏi. Cho nên cô không bị ai ngăn cản cả, đẩy cửa phòng làm việc của Diêu Bối Khôn ra. Bên trong có một người đàn ông là A Biu. A Biu những năm này luôn phò trợ Diêu Bối Khôn quản lý bang hội. Thật ra với năng lực của A Biu, một mình gánh bang hội này dư sức có thừa, nhưng chung quy vẫn phải cam tâm tình nguyện đem bản thân mình giữ mình ở vị trí lão nhị. Kiều tiểu thư, A Biu đối với cô vẫn luôn lịch sự như vậy. Đoán chừng trong thâm tâm A Biu, những người từng có quan hệ với Tiêu Dạ, anh ta cũng vẫn sẽ tôn trọng vô cùng. Kiều Tịch Hoàn theo thói quen nhìn A Biu cười một tiếng. Một mình anh ở đây? Khôn ra buổi chiều 2-3 giờ mới tới. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Vừa có người kêu Diêu Bối Khôn là ra, khiến cô liền muốn cười. Cái tên nhóc đó rút cuộc làm sao trên Hắc Bang tung hoành đây? Tôi biết. Ý tôi là tại sao không tìm ai đó tới cùng anh? Kiều Tịch Hoàn tùy ý hỏi, ngồi ở sofa. Nơi này nhiều phụ nữ như vậy, tùy tiện cũng sẽ có người tới cùng anh, so với việc gì một mình phải ngồi đây uống rượu thật cô độc. A Biu ngượng ngùng cười. Tôi đã quen một mình, bên người có phụ nữ ngược lại cảm thấy sẽ không được tự nhiên. À, vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt cười. A Biu gật đầu. Kiều tiểu thư muốn uống gì, tôi gọi giúp cô. Không cần, tôi tới ngồi chơi một chút, lát nữa ăn cơm với bạn ở chỗ này. À, đúng rồi, hôm qua Võ Đại gọi điện cho tôi. Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, giống như nói chuyện với người nhà. A Biu ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu nhìn điện thoại. Ừ. Cô ấy một mình đi rất nhiều nơi, Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Tôi vẫn cho là cô ấy không thích phiêu du nhiều nơi, nhưng vẫn là cảm thấy có nơi nào khiến cô ấy thật sự lưu luyến. A Biu cười. Thật ra thì anh cũng lớn tuổi rồi, có nên cân nhắc vấn đề riêng tư của bản thân hay không? Có rồi hãy nói. A Biu tự hồ đối với những vấn đề này không mấy hứng thú. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy A Biu người này không chút thú vị, cũng không nói thêm nhiều. Hai người an tĩnh ngồi một hồi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn đồng hồ liền đứng dậy đi về phòng bao. Mới rồi đẩy cửa ra liền thấy Tần Dĩ Dương có một chút cợt nhả, hai chân vắt chéo phóng khoáng ngồi nơi đó. Nhìn cô xuất hiện, vội vã đứng lên, vô cùng lịch lãm giúp cô kéo ghế ngồi. Kiều Tịch Hoàn vẫn bình thường đi qua ghế ngồi xuống. Hai người sau khi ổn định chỗ ngồi liền để lễ phục mang thức ăn lên. Tần Dĩ Dương vẫn như vậy lười biếng nhìn cô, khóe miệng vểnh nhẹ, môi nhếch lên. Nói một chút chuyện của anh đi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Hoàn thích nghe, tôi liền nói cho em nghe. Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười rất mị lực. Nếu như đánh giá theo phương diện chỉ là người đàn ông có ngoại hình thì đúng là người đàn ông này có thể tùy tiện khiến những người phụ nữ khác dễ bị mê luyến. Nhiều năm qua, tin tức vẫn thường đưa, nghĩ đến phương diện của anh ta, dáng dấp quá tốt, vừa có thể chơi, tiền cũng không ít, chung quy có thể hấp dẫn vài ba người phụ nữ đổ xô vào anh ta. Hoàn, em đang suy nghĩ gì? Tần Dĩ Dương tự hồ rất thích quan sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí một biểu tình nhỏ. Tôi đang suy nghĩ, ngoại hình anh thực sự cũng rất đẹp trai, cho nên em thật sự cũng thích tôi. Không có. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Tôi đang suy nghĩ, ngoại hình anh đẹp trai như vậy, nhiều phụ nữ thích anh như vậy, tại sao đột nhiên muốn lấy lòng tôi? Còn một giây kia đột nhiên nghĩ thông suốt. Đại khái, bởi vì anh muốn có lợi ích gì chỗ tôi sao? Yên tâm đi, tôi luôn cảm thấy cần đôi bên có lợi tôi cũng sẽ chấp nhận. Cho nên nói câu chuyện của anh đi, tôi rửa tai lắng nghe. Tần Dĩ Dương nhấp một ngụm rượu đỏ, mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Nếu như là em, tôi nghĩ tôi sẽ nói gì đấy. Đầu tiên tôi nói cho em một tin tức quan trọng. Tôi là con trai ruột của Yo-Yo. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Em không nghe lầm. Yo-Yo 15 tuổi đã sinh ra tôi. Năm 14 tuổi, bị lão ba mê gái kia cưỡng gian. Lúc ấy, Yo-Yo vẫn đang học trung học. Tần Dĩ Dương nói không chút gợn sóng, phảng phất như đây chỉ là chuyện cũ, năm xưa mà thôi. Một câu chuyện không mang theo chút ưu tư gì. Anh ta nói tiếp. Bởi vì năm đó Yo-Yo còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, lão ba coi như đối với Yo-Yo cũng tốt. Yo-Yo liền đáp ứng đi theo lão ba tôi. Thật ra lúc ấy Yo-Yo không hề biết lão ba tôi đã kết hôn rồi. Bởi vì lão ba tôi đem Yo-Yo giấu ở một nơi khác, giống như nuôi một con chim hoàng yến vậy. Cho đến lúc sinh tôi ra, không hiểu sao vợ cả của lão ba tôi biết chuyện, liền tới tận nơi mắng to, đuổi Yo-Yo đi. Em biết đấy, lúc ấy Yo-Yo mới 15 tuổi. 15 tuổi có thể có năng lực gì mà phản kháng. Huống chi xuất thân Yo-Yo cũng không phải là gia đình giàu có gì, không có hậu thuẫn. Nghe Yo-Yo nói lúc ấy, nếu không bởi vì có tôi, đoán chừng đã tự sát rồi. Không có tự sát, lão ba tôi không biết khuyên nhủ vợ cả thế nào, cuối cùng đồng ý để tôi cùng Yo-Yo đi lại. Dĩ nhiên không được về bên nội. Tôi cùng Yo-Yo ở bên ngoài sinh sống mấy năm, thường xuyên bị người không biết tên tới đe dọa. Lúc nhỏ, bởi vì không có ba, dĩ nhiên bị người ngoài cười nhạo. Có một lần, trên đường đi học về, bị một tên mập xấu tính đánh. Tên học sinh đó, mập thật mập. Có điều, tố chất không tốt, bị tôi đánh ngã dưới đất. Dĩ nhiên tôi cũng không có tốt hơn. Tên học sinh đó gọi ba tới đánh tôi. Yo-Yo đi đón tôi, nhìn thấy kéo ba tên mập kia ra, kéo thế nào cũng không kéo ra được. Một lần đó, Yo-Yo ôm tôi khóc rất thảm. Nói đúng hơn là hai chúng tôi khóc rất thảm. Có điều, lúc tôi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều nhưng sâu sắc như vậy. Lúc đó Yo-Yo hỏi tôi, bà ấy hỏi tôi có hận ba tôi không? Tôi lúc ấy liền gật đầu một cái. Sau đó đến lúc tôi tròn 10 tuổi, Yo-Yo liền xuất ngoại. Thời điểm rời khỏi nước, đem giao tôi cho lão ba tôi. Lão ba tôi đoán chừng cũng sợ vợ cả cùng Yo-Yo mâu thuẫn quá sâu, liền đồng ý đưa Yo-Yo ra nước ngoài. Sau đó đem tôi đến nhà ông bà nội. Ông bà nội tôi cũng không phải chỉ có một cháu trai. Thật ra những người anh cùng cha khác mẹ, rồi những anh chị em, họ cũng đều cười nhạo tôi. Cười nhạo tôi là con riêng. Em biết không, hồi nhỏ tôi đặc biệt nhỏ bé, cũng không dám lớn tiếng mắng chửi người ta. Tần Dĩ Dương nghiêm túc nói, mặc dù giọng nói nhìn qua như là đùa cợt. Kiều Tịch Hoàn lắng nghe, không hề chen miệng. Về sau, tôi cũng không biết tại sao lão ba tôi cùng vợ cả ly hôn. Nghe nói là do tình cảm bất hòa. Nhiều năm như vậy tôi cũng không thấy bọn họ âu yếm gì. Đại khái là mượn cớ phân chia lợi ích. Nhưng vợ cả của lão ba tôi có điều kiện chính là sản nghiệp của Tần gia tôi, không được dòm ngó nửa phần. Lão ba tôi đáp ứng, sau này đem tất cả để lại cho anh cả. Cho nên em biết đó, tôi coi như có cố gắng cũng không thể so với anh cả tôi. Tôi cần gì phải vì người khác mà hứng trách nhiệm. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Chuyện sau đó không phải rõ ràng sao? Tôi cùng Yo-Yo đối với lão ba tôi ghi hận trong lòng. Chúng tôi ẩn nhẫn 30 năm để cho người Tần gia nhìn thấy kết quả. Đúng rồi, quên nói cho em. Tôi thật ra cũng không phải là con trai ruột của lão ba tôi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ngơ. Cảm giác tin tức của Tần Dĩ Dương quả thật có chút lớn. Năm đó Yo-Yo mới 14 tuổi. Bất quá học sinh trung học cũng đã biết yêu rồi. Sau khi bị lão ba tôi cưỡng gian, Yo-Yo vì thương tâm quá độ tìm nam sinh mà mình thích đi uống rượu. Sau đó thừa dịp say rượu liền cùng nam sinh kia xảy ra quan hệ. Khi đó bởi vì lão ba tôi cưỡng ép còn uy hiếp Yo-Yo nói nếu như không đi theo ông ấy sẽ biết kết cục. Yo-Yo nào dám phản kháng, cũng chỉ vì ép mình nghe lời. May mắn là Yo-Yo đã nghi ngờ đứa bé không phải là của lão ba tôi. Ban đầu lúc sinh ra tôi liền lén lút kiểm tra DNA mới chắc chắn tôi không phải là con trai ruột. Chuyện này tôi thực sự cũng mới biết. Yo-Yo không muốn khiến tôi bị áp lực. Tần Dĩ Dương dùng mấy câu nói đơn giản nói cuộc sống không mấy tốt đẹp đối với của anh ta. Lúc đó giọng nói có chút không lạnh không nóng, ưu tư cũng không có chút chập chờn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta chỉ là biểu cảm lạnh nhạt. Em chớ nhìn tôi như vậy, Tần Dĩ Dương nói. Thật ra tôi cũng không thấy tôi bi thảm lắm. Mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy không công bằng. Sau đó tôi sẽ xem trên internet một vài thông tin, ví dụ như những người nghèo ở châu Phi vì đói mà gầy ốm yếu, nhìn những người cơm không có mà ăn, hoặc những đứa trẻ bẩn tới ba mẹ cũng không nhận ra. Nhìn xong những thứ này, quả thật cảm thấy tôi cũng chưa bằng. Còn những đứa trẻ tàn tật, thế nên căn bản đọc xong những tin tức này, tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc rồi. Kiều Tịch Hoàn một giây kia không nói gì. Cô cho tới bây giờ mới biết, hóa ra còn có thể có người giống như Tần Dĩ Dương vậy. Tuổi thơ như vậy mà tính cách không có chút vặn vẹo, thật đúng là có kỳ tích. Nghĩ đến Yo-Yo, so với tôi, hẳn không phải chịu nhiều đau khổ, bị một ông chú mình không thương, cưỡng gian, còn bị giam lỏng nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới xuất ngoại, còn thường xuyên thấy tin tức lăng nhăng của ông ấy. Phải nói, may ông ấy không phải ba ruột tôi. Là ba ruột đoán chừng tư tưởng của mẹ tôi có kết quả thê thảm thế nào. Tần Dĩ Dương nói, khóe miệng còn tươi cười. Phảng phất nhiều năm như vậy, dốc hết tâm huyết, cũng là vì anh ta vui đùa cho chuyện mà thôi. Cao hứng liền làm. Anh chuẩn bị làm gì? Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi. Đương nhiên là để ông ta táng ra bại sản. Ông ta không cho tôi chút tài sản Tần gia nào mà. Tôi thì nhất định nghĩ phải có. Nghĩ đem những nhà hàng, thời trang cao cấp những thứ đó của ông ta dìm hết xuống. Khiến sản nghiệp ấy chia năm xẻ bảy. Tần Dĩ Dương đột nhiên im lặng, có chút ảo não. Tôi hư hỏng như vậy, em có phải sợ tôi hay không? À, em xem tôi lại vạ miệng rồi. Vì yêu mà đem mọi thứ nói hết cho em nghe. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Anh coi như là Giê-xu, tôi cũng không yêu anh. Có phải anh với quỷ Sa-tăng hay không cũng không có liên quan tới tôi. Tôi chỉ là muốn phần lợi ích kia. Em muốn lợi ích gì, Hoàn? Tần Dĩ Dương nói. Có thể thỏa mãn, tôi sẽ thỏa mãn em. Tôi đặc biệt nhắc nhở em, ở trên giường tôi rất được. Em thấy rồi, cơ thể tôi khá cường tráng, mỗi ngày đều rèn luyện. Có thể nói chuyện đứng đắn hay không? Kiều Tịch Hoàn nguýt. Có thể. Tần Dĩ Dương ngồi ngay thẳng. Tôi cần sáng lập một cửa hàng thời trang cao cấp của phái nữ thuộc về tôi. Tôi cần Yo-Yo coi tôi như cấp cao nhất. Tôi đáp ứng em. Mặc kệ anh muốn trả thù ba anh trên danh nghĩa, tôi không biết kế hoạch lúc trước là gì. Có điều tôi có thể nói cho anh tin tức nội tình. Khoảng thời gian này có một thương nhân thần bí đang lũng loạn thị trường tài chính Thượng Hải, tiến hành chèn ép các xí nghiệp mà Tần Thị mấy người cũng đang nằm trong nhóm bị chèn ép đó. Anh có thể xem tin tức thị trường chứng khoán Tần Thị tuần tới một chút, bởi vì bây giờ người dân vẫn đang tiếp tục tăng lên, cho nên không nhìn thấy nguy cơ xuất hiện. Tuần tới anh chú ý một chút, nếu như xuất hiện chứng khoán bị sụt giảm như vậy, rõ ràng mấy người đã trúng chiêu. Người đó như thế nào? Tần Dĩ Dương hỏi. Cụ thể người đó làm gì tôi cũng không biết. Không đơn thuần chỉ là kéo thấp tài chính xí nghiệp của Thượng Hải xuống. Ước chừng là muốn thu mua lại một hai tập đoàn. Đây là điều phải làm, sau đó mới biết được. Có điều anh có thể thừa dịp nháy mắt đối với Tần Thị động chạm tay chân một chút. Ba anh thấy thị trường chứng khoán tụt dốc, nhất định sẽ mua lại để đảm bảo thị trường chứng khoán không bị hỗn loạn. Dĩ nhiên, nếu như ba anh mua lại, nói không, chừng đó có thể ổn định một thời gian ngắn. Chỉ là lúc đó khá nguy hiểm, bởi vì thời điểm chao đảo quá nhiều thực sự không thông qua được, sẽ không gượng dậy nổi. Mà nếu vẫn vực dậy nổi, thì tôi nghĩ anh chỉ cần vừa vặn lúc đó tung một vài mặt trái tin tức ra là được. Ví dụ như ba anh cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên, ví như ba anh trong lúc gây dựng sự nghiệp làm chuyện thất đức, làm sao để truyền thông nhúng tay vào. Tôi nghĩ không cần phải dạy anh, năng lực đùa bỡn truyền thông của anh so với tôi không hề kém được. Kiều Tịch Hoàn nói, không nhanh không chậm. Người phụ nữ này quả nhiên thông minh, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cứ cho là cùng Yoyo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho là có thể dựa vào Yoyo xông ra một mảng thiên địa, lấy được sự tín nhiệm của Tần Chính Quân để trở lại tập đoàn Tần Thị, từ đó cản trở bọn họ trong ứng ngoại hợp thực hiện mục đích của bọn họ. Lại không nghĩ rằng những điều ẩn nhẫn kia cũng chỉ cần Kiều Tịch Hoàn chỉ điểm một cái là xong. 30 năm như một giây, quả thật là châm chọc. Kiều Tịch Hoàn không để ý thấy Tần Dĩ Dương có chút trầm thấp ưu tư. Cô cầm ly rượu đỏ lên lắc lắc nói, anh muốn Tần Thị, tôi cũng có thể giúp anh. Tần Dĩ Dương nhìn cô. Nhân vật thần bí kia, mặc kệ là muốn chèn ép tài chính mấy sinh nghiệp Thượng Hải hay là muốn thu mua lại các công ty, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là Tần Thị bị suy hại. Suy bại sau khi rơi vào tay anh hay là tay người khác. Nếu như anh nguyện ý, tôi có thể giúp anh. Kiều Tịch Hoàn ung dung nói. Tần Dĩ Dương trầm mặc, một giây kia chăm chú nhìn Kiều Tịch Hoàn. Em tại sao phải giúp tôi? Ai biết được, có lẽ bởi vì câu chuyện của anh khiến tôi cảm động. Hoặc chính là rảnh rỗi nên nhàm chán. Một năm rồi quá rảnh, không có chuyện gì để làm. Bằng không, anh cho là tại sao tôi đột nhiên tôi lại muốn mở cửa hàng thiết kế cao cấp. Thật sự tài sản của tôi đủ tôi tiêu đến mấy đời. Kiều Tịch Hoàn nói, ưu nhã, hớp một chút rượu đỏ. Huống chi, tôi ngược lại thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc, người thần bí kia có bao nhiêu bản lĩnh, có thể không chút kiêng nể công kích kinh tế Thượng Hải. Thật sự rất lâu không có hưng phấn như vậy. Tôi có thể nói, tôi kém em, kém tới mấy cấp bậc không? Tần Dĩ Dương có chút tự giễu nói chuyện, giọng nói mang theo khó chịu. Em có thể hay không đừng đem chuyện người khác liều mạng, khó thực hiện được nói như không có chuyện gì được. Em có thể hay không đừng đem chuyện người khác liều mạng, khó thực hiện nói như không có chuyện gì được không? Em muốn tôi sau này phải làm sao theo đuổi em? Tôi để anh biết khó mà lui. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Ở dưới ánh đèn chói lóa, Kiều Tịch Hoàn thực sự không thể để người ta bị mù mắt được. Tần Dĩ Dương có chút xuất thần, không nhịn được hỏi. Em nói xem rốt cuộc người đàn ông thế nào mới khiến em yêu đến tuyệt vọng như vậy chưa? Tôi luôn có một cảm giác, trên thế giới này, tất cả đàn ông đều không xứng với em. Em nên làm một người cô độc. Kiều Tịch Hoàn cười một chút, nụ cười đó không rõ là có chút hoảng hốt. Bắt chước nụ cười thật lòng, mang chút suy tư, phảng phất vì những lời nói này của anh ta mà có chút biểu cảm không bình thường. Cô nhìn ly rượu của mình nói, tôi có một tình yêu tươi đẹp nhất. Muốn cho tôi động tâm thật sự rất dễ dàng. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, đoán chừng chỉ là một cái động tâm trong nháy mắt mà thôi. Sau đó cứ như vậy, liền tuyệt vọng. Ừ, đúng như vậy. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại. Tần Dĩ Dương nghiêm túc nhìn cô. Tôi thực sự từng yêu hai người đàn ông. Kiều Tịch Hoàn nói, tự hồ quên mất mình cũng từng thích người đàn ông khác. Đến bây giờ tại sao lại không có cách nào yêu thêm người khác? Cho nên, nếu như em yêu tôi, coi như là người thứ ba. Tần Dĩ Dương có chút không vui, nhỏ giọng thì thầm, làm thế nào cũng thấy khó chịu. Có điều hai người đàn ông đều chết hết. Kiều Tịch Hoàn nói xong, một giây kia khóe miệng khẽ cười. Cô đang nguyền rủa anh ta hay sao? Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Không nói mấy đề tài không vui vẻ nữa. Cạn ly, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Dĩ Dương nâng ly rượu đỏ lên cụm ly. Một giây kia, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn che giấu thế nào, anh ta hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt cô có chút trong suốt, cùng với chút bi thương. Là rất bi thương sao? Cho nên đem bản thân bọc chặt lại như vậy sao? Buổi trưa, đó lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn uống nhiều rượu. Tiểu lượng của cô vốn không tốt, cơn mưa đã xuống rất nhiều, không ăn gì mà trực tiếp nằm trên bàn. Tần Dĩ Dương im lặng nhìn gương mặt hồng hồng của cô, cùng với đôi môi béo mập quyến rũ kia. Cổ họng anh ta khẽ nhúc nhích, đứng lên đến gần cô chậm rãi khom người. Anh không phải là kẻ thích hành động lén lút, nhưng đối với Kiều Tịch Hoàn, anh ta phát hiện trừ chiêu này ra thực sự không thể đột phá được bức tường của cô, Huống chi thời điểm đàn ông bị mê hoặc luôn có một chút không khống chế được, cho nên môi của anh ta cứ thế đến gần môi cô. Rất rất gần. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở mắt, tay che kín môi mình. Nụ hôn kia của anh ta in ở trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái này rõ ràng người phụ nữ này đã ngủ say, tại sao lại đột nhiên mở mắt? Tần Dĩ Dương còn chưa nghĩ ra đối sách làm sao đánh chiếm được người phụ nữ này, đã cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ lôi kéo anh ta. Hoàn toàn không phản ứng nổi tình huống này, cũng cảm giác được thân thể đau đớn, bị một quyền đánh nằm dưới đất. Được rồi, anh ta thừa nhận. Anh ta nhìn rất cường tráng, nhưng thực sự không biết đánh nhau. Cho nên lúc bị đánh, chỉ có thể bảo vệ mình, tránh bị đánh vào chỗ hiểm. Không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh đánh nhau. Một trận, thêm một trận. Người kia tự hồ mệt mỏi, thở hổn hển mắng. Cứng tựa như đá, đau chết ông đây. Mẹ kiếp, rốt cuộc, là ai đau đây? Tần Dĩ Dương nằm dưới đất, thật vất vả mới mở mắt. Nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn sang người phụ nữ, tới lộng lẫy. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này, giờ phút này cười rất vui vẻ. Nữ thần, cô không có chuyện gì chứ? Diêu Bồ Khôn xoay người, vội vàng hỏi. Mới nghe A Biu nói, nữ thần ở chỗ này ăn cơm, anh ta liền tới xem một chút. Thật may anh ta tới kịp, nếu không chừng đã bị người đàn ông này chiếm tiện nghi. Nói cho cùng anh ta cho tới bây giờ còn chưa ăn được, tại sao có thể để cho người đàn ông khác chiếm tiện nghi? Tuyệt đối không được. Tôi không có chuyện gì, mà anh ta thì có chuyện lớn rồi. Kiều Tịch Hoàn chỉ người đàn ông nằm dưới đất. Tôi quản anh ta có chuyện gì hay không chứ? Mấy ông đây chưa đánh chết, hẳn coi như là đã tốt. Diều Bồ Khôn nói. Kiều Tịch Hoàn cười càng thêm vui, cô đứng dậy, có chút lắc lư. Diều Bồ Khôn đỡ lấy cô. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Dĩ Dương nói. Chớ chọc vào chị có rất nhiều chiêu chưa có sử dụng qua. Tần Dĩ Dương nhướng mày co quắp. Kiều Tịch Hoàn tâm tình đang tốt, được Diêu Bồ Khôn đỡ rời khỏi. Tần Dĩ Dương chịu đau, từ dưới đất ngồi dậy, vất vả lắm mới đứng lên. Cảm giác xương cốt cũng lung lay. Anh ta nhìn nơi Kiều Tịch Hoàn mới rời khỏi, không nhịn được cảm thán. Người phụ nữ này quả nhiên theo đuổi thật khó. Diêu Bồ Khôn tự mình lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn trở về. Kiều Tịch Hoàn có chút choáng váng, cả người tựa vào ghế. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đường phố có chút rộng lớn, bên ngoài tấm kính. Có cần tôi mua cho cô ít thuốc giải rượu không? Diêu Bồ Khôn đột nhiên hỏi. Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Thật không cần, tôi nhìn thấy cô hình như rất khó chịu. Ngủ một lát liền tốt. Vậy cô ngủ đi, tới nơi tôi kêu cô dậy. Kiều Tịch Hoàn không có thật sự ngủ, cô sợ ngủ. Nhớ có một buổi tối, cũng ở Hạo Hãn, uống say, cũng do Diêu Bồ Khôn đưa cô về nhà. Cô ở trên xe, ngủ. Diêu Bồ Khôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Cô tỉnh dậy, cũng đã là 3 giờ sáng. Diêu Bồ Khôn vẫn im lặng ngồi đó mà không đánh thức cô dậy. Lúc ấy có chút cảm động. Diêu Bồ Khôn còn nói thêm một câu khiến cô càng thêm cảm động. Anh ta nói, chăm sóc cô như chăm sóc chị gái tôi, nên cô có thể yên tâm mà ngủ, không cần cảnh giác. Diêu Bồ Khôn cùng Diêu Bồ Địch tình cảm rất gắn bó. Tất cả mọi người đều mang theo bi thương khi Diêu Bồ Địch rời đi. Chỉ có Diêu Bồ Khôn cố nén, nhìn như không một bạc bẽo. Thật sự là rất lý trí, dùng cách thức của bản thân thay thế chị anh ta, chống đỡ cả nhà bọn họ. Cái đó trong tâm cô, trước giờ chỉ là một thằng nhóc, luôn biết theo đuổi sau người khác inh ỏi, rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Nhớ lại một vài chuyện, bên trong xe lại yên tĩnh. Đột nhiên, Bối Khôn, Kiều Tịch Hoàn dựa trên ghế, ngẩn ra. Sao thế? Diêu Bối Khôn thiếu chút nữa thắng gấp trên quốc lộ. Cậu giúp tôi theo đuôi chiếc xe đen kia. Kiều Tịch Hoàn nói, có chút kích động. Cô vừa mới nhìn thấy một bóng người ngồi vào trong chiếc xe kia. Bóng người rõ ràng rất quen thuộc tới như vậy. Là anh sao? Không biết, nhưng giờ phút này tim đập rất nhanh, tới nỗi không thể thở nổi. Được, Diêu Bồ Khôn không hỏi thêm đạp chân ga theo đuôi. Đường phố Thượng Hải, Diêu Bồ Khôn lái xe khá nhanh. Kiều Tịch Hoàn ban đầu còn choáng váng, bây giờ bị nghiêng bên này, ngả bên kia, lại không có chóng mặt nữa. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen trước mặt. Tim dường như đã nhảy ra khỏi bên ngoài. Cô cắn chặt môi, nhìn chiếc xe đen lúc xa lúc gần trước mắt. Diêu Bồ Khôn đột ngột thắng gấp. Không phải là bởi vì có thắt dây an toàn thì Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió phía trước. Sao thế? Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn Diêu Bồ Khôn, có chút nóng nảy nhìn chiếc xe đen phía trước cách mình càng lúc càng xa. Có đứa con nít trước mặt, Diêu Bồ Khôn nói. Kiều Tịch Hoàn mắt chỉ tập trung đặt lên chiếc xe đen kia mà căn bản không để ý bất kỳ thứ gì khác. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn một đứa bé khoảng 5 hay 6 tuổi đang chạy xe ngang qua đường. Hiện tại mới vừa đi qua trước mặt xe của bọn họ. Sau khi trẻ con đi qua, Diêu Bố Khôn nổ máy lần nữa, thì lúc này chiếc xe đen kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn để ý xung quanh, Diêu Bố Khôn điên cuồng chạy ở trên đường phố Thượng Hải. Chiếc xe kia giống như là vô hình mà biến mất vậy, nháy mắt liền bật vô âm tín. Diêu Bố Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn đang hoảng hốt, không nhịn được liền hỏi: "Thấy người quen hay sao?" "Tôi nghĩ tôi thấy Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói. Diêu Bố Khôn sửng sốt một chút, không tin lời cô nói cho lắm. Kiều Tịch Hoàn tự hồ cũng không tin vào lời nói của mình, đột nhiên cười nói: "Được rồi, nếu quả thật là anh ấy hẳn sẽ trở lại tìm tôi. Nếu như không trở lại tìm tôi, thực sự đã nói rõ lên cái gì?" Diêu Bố Khôn lái xe chậm lại, ổn định hơn. "Cố Tư Thần mất tích đã 4 năm rồi, rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì?" Diêu Bố Khôn cũng không rõ lắm. Bọn họ ở một đất nước khác, trải qua mọi chuyện. Đại khái cũng không ai biết thân phận thật sự của Cố Tử Thần. "Anh ấy chết." Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói. "Chết?" "Đại khái là chết, nhưng không biết tại sao. Hai ngày qua tôi luôn hoảng hốt, hình như nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Xuất hiện ảo giác chăng?" Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng không biết rõ bản thân rốt cuộc muốn gì. Là nhớ nhung anh ấy nên bị ảo giác hay sao? Cô thực sự cũng không tin Cố Tử Thần nếu còn sống sẽ không quay về tìm cô. Cô thực sự cũng không tin từ một nơi cao như vậy rơi xuống, Cố Tử Thần còn có thể sống được. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ bí. "Bây giờ đưa cô về hay sao?" Diêu Bố Khôn không đoán nổi suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn. "Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt nói. Nghĩ đến có chút đau đớn. 4 năm đầu Cố Tử Thần sau khi đột nhiên chết, cô trở lại Thượng Hải, không nói với bất kỳ ai tung tích cuối cùng của Cố Tử Thần. Cô nghĩ cô không muốn nhìn thấy thi thể anh, dù sao cũng phải chừa cho bản thân chút suy nghĩ tích cực. Đã nhiều năm như vậy, không muốn nhìn nhận sự thật cũng không được. Có chút yên tĩnh đến nỗi trống rỗng, khiến cô cảm thấy cả người cũng khó chịu. Cô cắn môi, im lặng cố gắng khống chế tâm tư. 4 năm đã trôi qua, hay thêm 40 năm nữa qua đi, đại khái chắc cũng sẽ không quá khó khăn. Cô luôn nghĩ như vậy. Diêu Bố Khôn tự hồ cảm giác được tâm tư cô, có chút lo âu, nhìn cô, cuối cùng cũng không dám làm phiền cô nữa. Mặc kệ con người có mạnh mẽ, độc lập thế nào, cuối cùng cũng sẽ có một khắc yếu ớt thuộc về mình. Xe đỗ lại trước cổng biệt thự. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, thậm chí không nói với Diêu Bối Khôn một câu, cứ như vậy im lặng đi vào biệt thự. Diêu Bối Khôn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trầm mặc thật lâu mới xoay người rời đi. Anh đối với Kiều Tịch Hoàn ban đầu là tình cảm, bây giờ thực sự đã biến thành tình thân. Một loại cảm giác không muốn thấy người thân bị tổn thương tình cảm. Xe lái một khoảng, anh ta đeo tai nghe lên. "À Bill, Khôn ra, anh giúp tôi tra một chút bảng số xe XX Audi, xe màu đen A8 là xe của ai?" "Được." "Ngoài ra nghĩ cách giúp tôi điều tra phía bên giám sát giao thông, để mấy tiểu đệ chú ý một chút chiếc xe này, bây giờ đang ở chỗ nào trên đường Thượng Hải?" "Được." Bên kia lịch sự đáp ứng. "Trong thời gian nhanh nhất, cho tôi một câu trả lời." "Được." Diêu Bố Khôn cúp máy. Có một vài thời điểm vui vẻ, lặng lẽ, vì cô mà đi làm một ít chuyện. Anh ta quả thật không muốn nhìn thấy cô phải khó chịu như vậy. Kiều Tịch Hoàn quay về biệt thự. Lưu Mẹ đang cùng Niệm Niệm đi xung quanh biệt thự chơi. Trong nhà trống rỗng, chỉ có một mình cô. Cô ngồi trên sofa, đầu óc có chút mơ hồ. Mới rồi nháy mắt kia để cô nhìn thấy bóng dáng ấy, mà giờ phút này khiến bản thân cô cực kỳ không thể bình tĩnh nổi. Mặc dù đang không ngừng mê hoặc mình, nói thực sự chỉ là do bản thân mình nhìn nhầm mà thôi. Cô yên lặng nhìn lên trần nhà, tay không tự chủ được cầm viên kim cương trên cổ có chút khoa trương kia. Cố Tử Thần, Cố Tử Thần. Đừng luôn để em sống dưới cái bóng mơ hồ của anh nữa. Đừng làm như vậy. Một tuần trôi qua, Niệm Niệm cùng Minh Lộ đi chơi nguyên một ngày. Hôm nay chính là ngày thứ hai. Mỗi một ngày thứ hai đều là một ngày không yên ổn. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc, nhìn chỉ số chứng khoán của Thượng Hải, mơ hồ muốn đổ sập. Khuynh hướng như vậy quả thật khiến người khác không thể không lo. là ai có thể đem thị trường chứng khoán Thượng Hải khống chế tới mức này. Đơn giản mà nói là có trình độ quá kinh người. Cho nên Phó Bắc Văn lo lắng quả nhiên không phải là dư thừa. Người đàn ông này có năng lực, nhạy bén, hay nói là mạnh mẽ, khiến người khác phải tặc lưỡi hít hà. Cô khẽ liếc mắt nhìn thấy Min gõ cửa xuất hiện trước mặt cô. Kiều Tổng, Yoyo, tiểu thư tìm chị. Để cô ấy vào đi. Dạ. Kiều Tịch Hoàn lại đem ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn Yoyo xuất hiện trước mặt cô. Yoyo có một mái tóc ngắn, nhuộm đỏ, rất hợp với bộ đồ công sở. Style nhìn qua khiến người khác phải chú ý. Một người phụ nữ 45 tuổi nhìn qua chỉ như đoán tầm 30 mà thôi. Có điều một người phụ nữ nhìn 30 tuổi kia lại có con trai gần 30 tuổi. Khóe miệng cô cong lên, mặt không đổi sắc. Mời ngồi. Yoyo trực tiếp ngồi vào ghế đối diện cô, cười nói. Không nghĩ tới Kiều Tổng thật sự có thành ý như vậy. Hôm qua Dĩ Dương trở về còn nói cho tôi rất nhiều thứ. Vậy anh ta có nói vết thương trên người là do xảy ra chuyện gì không? Kiều Tịch Hoàn cười cười. Nó nói là do ra cửa bị té. Quả nhiên, ngã không nhẹ. Kiều Tịch Hoàn phụ họa, ánh mắt liếc khẽ cầm điện thoại lên. Min, đem phần hợp đồng chúng ta chuẩn bị ký với Yoyo cầm vào đi. Dạ. Kiều Tịch Hoàn cúp máy, thẳng thừng nói. Hoàn Vũ thời trang cao cấp sẽ chủ yếu dành cho những phụ nữ ở tuổi 25 đến 35 tuổi trước. Nhẹ nhàng, đơn giản và nữ tính. Theo tôi điều tra được biết, hiện tại phụ nữ bắt đầu có những xu hướng ổn định sự nghiệp rất nhiều. Theo như một người phụ nữ bình thường mà nói, có công việc ổn định mới tính chuyện kết hôn sinh con. Coi như đã hoàn thành lịch trình quan trọng của một đời người. Mà phụ nữ trong thời gian thanh xuân sẽ mong bản thân luôn xinh đẹp. Vậy nên nhu cầu sử dụng quần áo cao cấp là cách theo đuổi đúng đắn nhất. Cho nên tự nhiên lượng tiêu thụ sẽ thúc đẩy. Nói thẳng thừng một chút, chính là giá cả không cần quá thấp, lượng tiêu thụ cũng vẫn có thể tăng lên. Yoyo một bên cầm hợp đồng Min đưa cho, vừa nghe Kiều Tịch Hoàn phân tích thị trường. Lần trước ở show thời trang kia, cá nhân tôi cảm thấy vô cùng thành công. Tôi thích thiết kế mạnh dạn của cô. Ở mảng quần áo công sở, tô điểm thật sự rất sống động, không chút nhàm chán như bình thường, cho nên tôi hy vọng lần này cô có thể vận dụng màu sắc cô yêu thích để thiết kế, nhưng không muốn chỉ giới hạn trong đồ công sở. Phụ nữ 25 đến 35 tuổi, trừ thời gian làm việc, còn rất nhiều thời gian đi tụ họp. Ở mối quan hệ, vợ chồng ân ái, ở disco, du lịch, thời gian có thai, phụ nữ luôn có yêu cầu rất nhiều với quần áo. Hoặc diêm dúa lòe loẹt, hoặc hấp dẫn sexy. Hoặc là những người có chuyên ngành dành riêng. Cũng có thể những người đang trong thời gian nghỉ ngơi. Mà tôi cần những thiết kế cho phụ nữ luôn luôn được thay đổi, để phụ nữ có thể thay đổi rất nhiều hình tượng khác nhau. Yoyo gật đầu, từng chút một ghi nhớ những yêu cầu của Kiều Tịch Hoàn. Nghe nói một mình cô trong nước có cả một đội ngũ thiết kế của riêng mình. Kiều Tịch Hoàn nói xong ý tưởng của mình liền hỏi Yoyo. Đúng, ở trong cái ngành này lăn lộn lâu tự nhiên sẽ chỉ quen với một nhóm người, cảm thấy những bản thiết kế của họ tương đối khá sẽ để bọn họ ở trong nhóm làm việc. Yoyo trả lời. Vậy thật vừa vặn, tôi vì cô đã tạo ra một không gian làm việc riêng. Trước mắt, trừ cô ra, không có nhà thiết kế nào. Cho nên nếu như cô là nhà thiết kế đứng đầu, những nhà thiết kế khác toàn bộ do cô phụ trách. Cô có thể để đội của mình tới giúp cô. Hoàn Vũ sẽ không bạc đãi bọn họ. Được, tôi cũng có nghĩ phương diện này. Giữa các nhà thiết kế cũng cần ăn ý. Nếu không có thời gian ma sát với nhau, cũng sẽ không để trong thời gian nhất định ăn ý được với nhau. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc gật đầu nói. Tôi đối với công việc luôn có yêu cầu rất cao. Thời trang cao cấp của Hàn Vũ, tôi hy vọng năm nay, trước cuối năm, có thể ra mắt. Mà trước đó tôi hy vọng tháng sau, cô có thể mở show thời trang. Trước, đem những ý tưởng thời trang cao cấp Hàn Vũ đưa ra, sản phẩm cũng như tuyên truyền là không thể thiếu. Điểm này tôi muốn cô cần nắm chặt được thời gian. Tôi tận lực, Yoyo gật đầu. Đối với một nhà thiết kế một bộ sưu tập cũng không phải là một chuyện quá khó. Mỗi một món đồ cao cấp trước khi được cần đưa ra tiêu thụ ngay mà cần được giới thiệu trước, nhất định sẽ làm nổi lên một làn sóng. Nếu không tại sao có thể hấp dẫn ánh mắt của đại đa số người. Kiều Tịch Hoàn nhìn hợp đồng trên tay Yoyo. Cô xem xong rồi? Xem xong. Có ý kiến gì không? Kiều Tổng thành ý như vậy, tôi không có ý kiến. Vậy thì ký hợp đồng đi. Tôi ký với cô thời gian không lâu, trong vòng 2 năm mà thôi. Tôi tin 2 năm sau, nếu như cô vẫn muốn ở lại giới thời trang, cô sẽ tiếp tục lựa chọn hợp tác với tôi. Chỉ mong như vậy. Yoyo mỉm cười, tiêu sái ký tên xuống. Kiều Tịch Hoàn cũng ký tên, đem hợp đồng đưa Min giữ lấy. Công việc đã nói xong. Hai người ngồi một lúc, Yoyo đột nhiên mở miệng. Thị trường chứng khoán Tần Thị hôm nay bị tụt xuống. Đúng, bắt đầu rớt xuống. Kiều Tịch Hoàn vừa nói mắt vừa nhìn màn hình. À, đã rớt xuống. Yoyo hơi căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh. Yên tâm đi, ngày mai sẽ lại tăng giá. Tại sao? Bởi vì Tần Chính Quân không thể nào để thị trường chứng khoán của công ty ông ta rớt xuống được. Có điều, tình hình như vậy hẳn không chống đỡ được bao lâu. Nhìn đối phương đang công kích ở mức độ rất lớn. Còn phải xem Tần Chính Quân rút cuộc có thể đem ra bao nhiêu tài sản tới cứu thành phố. Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng cô bình tĩnh như thường vậy. Cô cảm thấy Tần Chính Quân có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu như con trai cô nghe lời tôi, hẳn là chuyện sụp đổ không lâu đâu. Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ cảm ơn cô. Thật ra thì cùng với tôi quan hệ không lớn lắm. Tôi không có làm gì nhiều. Ngược lại, tôi có nói cho con trai cô, nếu như anh ta muốn có được tập đoàn Tần Thị, tôi có thể giúp anh ta. Không có hỗ trợ đền bù, dĩ nhiên là không thể. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên. Chưa nói cho con trai cô, thật ra thì tôi thích Wow hơn. Cho nên cô là muốn đem Wow thu mua lại. Tôi cảm thấy nếu như tôi có tài lực chống đỡ, nhãn hàng cao cấp này có thể đi xa hơn. Trên thực tế cô muốn có được Wow? Jojo hỏi. Được rồi, tôi thừa nhận tôi thích ý niệm của Wow. Vĩnh Hằng. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Nếu như cô thích, cô nói thẳng với Dĩ Dương, nó sẽ đưa cho cô. Dù sao nhãn hàng cao cấp này cũng là do nó lúc nó học đại học nhàn rỗi làm chơi. Chưa từng nghĩ sẽ phát triển tới mức có sức ảnh hưởng như bây giờ. Cái này kêu là không phải cố ý học mà thành công. Kiều Tịch Hoàn thở dài nói. Có điều tôi không thích chuyện thành công thụ lộc. Cho nên hẳn là cũng cùng một dạng lấy lợi ích đổi lấy thứ mình muốn. Nếu không lương tâm sẽ bất an. Cô về nhà nói với con trai cô một tiếng. Mọi việc phải nắm thật chặt. Thật chặt. Không nên để ngày mai vụt qua. Chớ có bỏ cơ hội tốt. Được, con trai tôi làm việc, tôi luôn an tâm. Yoyo tự tin nói. Chỉ mong như vậy, bất quá. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Yoyo. Từ nhỏ, con trai cô có những ám ảnh như vậy. Cô không sợ anh ta sẽ không chịu nổi sao? Nhưng thực tế, chính là nó đã phát triển vô cùng tốt. Bề ngoài thôi, Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Được rồi, chuyện nhà cô, tôi cũng không tiện nói. Tôi bây giờ để Min mang cô tới phòng thiết kế. Tôi vì cô mà đặc biệt chú ý. Ở tầng dưới, nguyên một tầng lầu đều toàn bộ thuộc về bộ phận thiết kế. Tầng dưới bộ phận thiết kế có bộ phận thị trường kinh doanh, quảng cáo cùng truyền thông, cũng như bộ phận tiêu thụ. Tôi sẽ để Min giới thiệu cô cùng với các đồng nghiệp. Được, Yoyo gật đầu, hợp tác vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn đứng lên đưa tay. Yoyo nắm chặt, hợp tác vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo rời đi, ngồi trên ghế làm việc. Ánh mắt không ngừng nhìn tình huống bên chứng khoán. Nhân vật thần bí kia thật sự khiến người ta có chút chuẩn bị không kịp. Mấy xí nghiệp khác hẳn không nghĩ tới. Ước chừng đây chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kiều Tịch Hoàn xoay xoay ghế làm việc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ngày mai, bầu trời Thượng Hải hẳn sẽ không còn sáng chói như bây giờ nữa. Ánh mắt cô liếc một cái, cầm điện thoại bấm. Bên kia có chút không nhịn được. Có chuyện. Phó Tổng tâm tình không tốt sao? Có chuyện nói thẳng. Nếu như tôi nói tôi chủ động đi dụ dỗ nhân vật thần bí kia, tôi sẽ bị theo dõi. Anh có thể giúp tôi hay không? Không giúp. Bên kia trực tiếp cự tuyệt. Tôi bây giờ đã có một số tuổi, chỉ muốn ngồi hưởng tình cha con vui vẻ. Phó Tổng, anh quả nhiên là già dặn, không phải người bình thường. Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo. Bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn không biết phải làm sao, lại muốn rước lấy phiền toái. Không có Phó Bắc Văn hỗ trợ, cô cũng sợ hãi chút ít. Chỉ mong người đàn ông kia sẽ không giống như anh ta nói, nhanh như vậy đã thoát ẩn doan hồ. Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, ngồi chờ gió tanh huyết vũ Thượng Hải nổi lên. Đúng như dự đoán, Thượng Hải không ngừng vũ bão. Nhiều thị trường chứng khoán của các xí nghiệp xuất hiện vấn đề chưa từng có trong lịch sử. Thậm chí không hề báo trước mà rớt xuống. Người dân đều là chim sợ cành cong, rối rít đem cổ phiếu trên tay mình bán tháo. Cùng lúc đó, các xí nghiệp kia cũng lâm vào tình trạng kinh hoàng. mặc dù không ngừng thả tin tức thị trường, chứng khoán ra bên ngoài, nói là vấn đề chập chờn bình thường. Rất hiển nhiên, người dân không hề chấp nhận. Các xí nghiệp chỉ đành phải không ngừng lưu thông một số lượng vốn vào, lấy hao tổn này để ổn định khoảng thời gian hiện tại. Mà đây là hao tổn nghiêm trọng nhất của xí nghiệp Tần Thị. Tần Thị tài sản hùng hậu, theo lý, giữ vững một thời gian thị trường chứng khoán hỗn loạn hiện tại sẽ không thành vấn đề. Nhưng ngay khi Tần Thị đang ngăn cơn sóng dữ, nhị thiếu gia tập đoàn Tần Thị, Tần Dĩ Dương, ra mặt vạch trần Tần Chính Quân, tố cáo thời điểm mẹ anh ta lúc vị thành niên bị ông ta cưỡng gian, khiến mẹ anh ta vừa tròn 15 tuổi đã sinh ra anh ta. Cũng xuất giấy giám định mẹ con giữa anh ta và Yoyo. Đồng thời, ngay trước giới truyền thông, Tần Dĩ Dương bày tỏ rõ ràng cùng Tần Chính Quân đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cũng thẳng thắn thừa nhận những năm này ở Tần gia lớn lên không tốt. Cuối cùng kết lại một câu nói khiến cho Kiều Tịch Hoàn nhìn nhận Tần Dĩ Dương với cặp mắt khác xưa. Anh ta nói, sở dĩ nói những thứ này không phải là bởi vì tôi sợ Tần Thị sẽ có nguy cơ liên lụy tôi. Tôi lấy danh nghĩa người thành lập WOW Hưng Thịnh, công ty thời trang cao cấp. Hiện tại trên thị trường có tổng giá trị vượt qua gần 200 triệu. Tôi khinh thường Tần Thị, cũng không nhận bất cứ phần tài sản nào của Tần Thị. Bây giờ trước mặt truyền thông, lựa chọn thời điểm Tần Thị đang nguy hiểm, bỏ đá xuống giếng, chỉ là bởi vì tôi đối với Tần Chính Quân, cùng với gia đình Tần Chính Quân căm ghét. Cá nhân tôi rất hy vọng Tần Thị phá sản. Ký giả không ngừng xôn xao, Tần Dĩ Dương tiêu sái rời đi. Không ngụy trang bản thân bỏ đá xuống giếng, không ngụy trang bản thân đối với Tần Chính Quân hận. Cứ như vậy, dứt khoát thản nhiên nói, không nghĩ qua có được sự đồng tình, đem một phần bản mặt nguyên thủy nhất lộ ra. Tinh tế như vậy, Tần Dĩ Dương thực sự lựa chọn một phương thức mạo hiểm. Mọi cử động của anh ta có thể khiến truyền thông chuyển sang đồng tình với Tần Chính Quân, từ đó để cho anh ta trở thành một nhân vật bị người phỉ nhổ. Dĩ nhiên, anh ta có thể bởi vì anh ta rất thẳng thắn, cùng cương quyết, để cho người ta sâu sắc hiểu rằng Tần Chính Quân đã từng đối với anh ta mang tới tổn thương. Cùng với Tần Chính Quân, một con người xấu xa không chịu nổi. Hiển nhiên, truyền thông cuối cùng cũng nghiêng về Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương bây giờ là người dư luận chọn. Thậm chí có báo chí viết Tần Dĩ Dương có máu thịt của Chân Tử Hán, có chí khí. Tần Chính Quân tai tiếng luôn không ngừng. Các mặt trái của tin tức dư luận và tập đoàn thần bí không ngừng thao túng. Tập đoàn Tần Thị kiên trì không tới một tuần, thị trường chứng khoán đã rớt xuống đáy. Tài sản lớn của Tần Thị trong nháy mắt liền bốc hơi, tùy thời đối mặt nguy cơ phá sản. Đồng thời tập đoàn Hoàn Vũ bắt đầu bỏ vốn đối với Tần Thị tiến hành cứu thế. Thật sự không tính rõ ràng mọi thứ đều thông qua thủ đoạn của Tần Dĩ Dương để thao túng. Thậm chí vốn lưu động đều là thông qua Kiều Tịch Hoàn thu lại. WOW, khoảng vốn lưu động của WOW đem thu mua lại cổ phần của Tần Thị. Cô cũng không muốn mình đối với nhân vật thần bí kia chưa quen biết đã chính diện đấu với bọn họ. Có thể thực sự chính là cô vừa mới qua được ngày thứ ba. Thị trường chứng khoán Hàn Vũ cũng bắt đầu xuất hiện chút chập chờn. Bình thường, chẳng qua chỉ cảm thấy thị trường chứng khoán chỉ đang trong thời kỳ dao động. Nhưng trải qua khoảng thời gian thị trường chứng khoán sôi sục này, cô không nhạy cảm cũng không được. Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị gọi điện cho Phó Bắc Văn thì bên kia đã gọi tới. Bây giờ biết chơi lớn. Kiều Tịch Hoàn á khẩu không trả lời được. Nói đi, cô chuẩn bị làm gì? Phó Bắc Văn lạnh lùng hỏi. Nên làm thế nào thì làm như thế. Kiều Tịch Hoàn một bên vừa nghe điện thoại, một bên nhàm chán, nghịch lọn tóc. Không phải, có phần giống Cố Tử Thần. Thật không muốn, bởi vì chuyện không quan trọng mà đi khuấy bù nát. Kiều Tịch Hoàn chu mỏ một cái, lúc này cũng không dám phản bác Phó Bắc Văn. Đối với mình chưa quen biết đối thủ, như vậy dưới tình huống này cũng sẽ ích kỷ đem Phó Bắc Văn kéo xuống nước. Phải biết, cô có lúc làm việc tương đối xung động, nhưng Phó Bắc Văn luôn trầm ổn. Cô thậm chí thấy bản thân lúc xông lên phía trước căn bản không lo nổi phía sau. Người đàn ông này chính là có thể khiến cho cô một mực chống đỡ hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau. Đừng đem toàn bộ vốn đầu tư của Tần Thị, giữ vững thị trường chứng khoán của chính mình, Phó Bắc Văn nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn biết miệng, xem thường nói, tiền tôi thực sự rất nhiều. Vậy cô đi cứu thế giới đi, Phó Bắc Văn tức giận nói. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc lầm bầm, tôi bây giờ không phải đang cứu thành phố sao? Bên kia trực tiếp dập máy. Kiều Tịch Hoàn tà ác cười một tiếng. Dù sao, mỗi lần có chuyện, Phó Bắc Văn đều sẽ không giải thích giúp cô. Đại khái không phải vì nguyên nhân là Cố Tử Thần. đại khái anh ta cũng biết, nếu như phó thị có vấn đề, cô cũng sẽ dốc hết tất cả đi giúp anh ta. Không tại sao, chỉ cảm thấy trên thương trường có thể chân chính tìm được một chiến hữu để liên minh không mấy dễ. Mà bọn họ vừa vặn coi như là thương nhân, tương đối có nhân tính, cho nên dĩ nhiên có chút đồng minh sáng suốt. Kiều Tịch Hoàn cúp máy, mắt nhìn thị trường chứng khoán Hoàn Vũ. Tiền không phải ít, nhưng nếu tới thật cũng không nhất định chống đỡ được lâu dài. Huống chi bây giờ cô còn phải rót thêm vốn vào Tần thị. Vốn thị trường thời trang cao cấp cần phải đưa ra thị trường, một khoản lớn chờ chi tiêu. Nhân vật kia quả nhiên biết nắm vững thời cơ. Cô cau mày, nghĩ làm sao để thị trường chứng khoán ít nhất trong một thời gian không bị ảnh hưởng, ngược lại còn phải phát triển hơn. Dùng truyền thông để làm việc, hẳn là một cách thức tốt. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên bấm. Tần Dị Dương, có hứng thú diễn một vở kịch không? Vô cùng tình nguyện. Tốt, buổi chiều tan việc tới đón tôi. Cùng nhau ăn cơm? Không, là cùng nhau mướn phòng. Bên kia sửng sốt rõ ràng. 5:30 tôi tan làm, rất ghét người khác tới trễ. Nói xong liền cúp máy. Sao cần scandal, xí nghiệp cũng cần scandal. Lúc tan tầm, Kiều Tịch Hoàn cầm túi sách xuống đại sảnh công ty. Trước cửa Hoàn Vũ, chiếc Ferrari màu đỏ, vàng, ngang nhiên đậu ở đó. Tần Dĩ Dương rất lịch lãm đứng đó, tay ôm hoa hồng, tùy tiện nhưng phóng khoáng. My love. Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra, đem bó hoa trên tay đưa ra. Kiều Tịch Hoàn hớn hở, khóe miệng cười một tiếng. Hai người ngồi vào xe Ferrari. Xe xuất phát. Tần Dĩ Dương mỗi lần cùng cô ở chung một chỗ, phảng phất vẫn là cái kiểu biểu tình lấy lòng cô. Mặc kệ bây giờ anh ta trong giai đoạn vì phiền não của anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không ở trước mặt cô mà biểu hiện. Hai người ngồi trong xe. Bởi vì thời gian giờ tan tầm, xe của anh ta tới lui một chút, đi chỗ nào không đi lại đâm vào lúc tắc đường mà đi. Tần Dĩ Dương tựa hồ cũng có thể chịu đựng được giao thông Thượng Hải, cứ nhích từng chút một, không có biểu lộ ra bất kỳ điều gì không vui, ngược lại tâm tình còn đặc biệt tốt. Tối nay thật sự đi mướn phòng. Không phải công phu trên giường rất giỏi sao? Nói là như vậy, nhưng luôn cảm thấy cẩn thận, tim ùm nhảy lên không ngừng. Em biết tôi thật ra thì rất hay xấu hổ. Tôi chỉ thích xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng một cái. Vốn dĩ bây giờ tôi, thật ra tôi bình thường không biểu hiện quá kích động. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt không trả lời. Tần Dĩ Dương rất biết điều, chỉnh không khí. Tuyệt đối không bởi vì Kiều Tịch Hoàn yên lặng mà khiến bọn họ rơi vào trầm lặng. Cho nên, trên đường đi cũng coi như thoải mái. Xe dừng trước cửa khách sạn Giang Hoàng. Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Đi về phía phòng ăn Tây xa hoa. Lựa chọn một góc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Khách sạn Giang Hoàng này, phòng ăn rất đẹp. Đẹp nhất chính là thấy sông Hoàng Hà. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy tất cả cảnh đẹp xung quanh con sông. Kiều Tịch Hoàn có chút xuất thần, ngay cả mắt tự hồ cũng không chớp lấy một cái. Em không cảm thấy em lạnh nhạt với tôi sao? Tần Dĩ Dương đùa bỡn, than phiền. Kiều Tịch Hoàn quay mặt nhìn anh ta, đôi môi đầy đặn khẽ nhúc nhích chậm rãi nói. Anh lại gần đây chút xíu. Hả? Mặt lại gần đây chút xíu. Tần Dĩ Dương kinh ngạc, vẫn là làm theo. Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt anh ta, dáng dấp coi như có thể hạ môi xuống được. Cho nên, môi cô tới gần khuôn mặt anh ta, muốn in lên một cái hôn. Tần Dĩ Dương đột nhiên nhúc nhích có chút kinh hoàng. Em nhìn trên mặt tôi có một chút vẫn còn vết thương. Chớ dụ dỗ tôi. Phốc, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười rộ lên. Tần Dĩ Dương lần trước bị Diêu Bối Khôn đánh từ nỗi ám ảnh đi. Huống chi, loại chuyện này hẳn nên là đàn ông chủ động. Tiếng nói vừa dứt, Tần Dĩ Dương gương mặt nghiêng về phía trước. Môi mỏng in lên môi cô. Bốn mũi môi dán chặt. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt, chậm rãi lui về phía sau. Chẳng qua là hôn hời hợt mà thôi. Nhưng cô cảm nhận thấy quả thật không dễ dàng tiếp nhận được. Cho nên cô cầm khăn giấy, không nhìn ra ý đồ gì, lau chùi, đem môi cô được tô son dễ dàng để lau sạch. Em không sợ bị làm bộ mặt, tôi bối rối sao? Tần Dĩ Dương nhìn cô hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhấc mi mắt nhìn anh ta. Truyền thông trong khoảng thời gian này luôn theo bám tôi. Đây không phải là mục đích tối nay em hẹn tôi sao? Tần Dĩ Dương không đếm xỉa nói, tự hồ không bởi vì bản thân bị lợi dụng mà cực kỳ mất hứng. Ngược lại, chỉ muốn hỏi rõ tình huống mà thôi. Có phải hay không thị trường chứng khoán Hoàn Vũ cũng xảy ra vấn đề? Cho nên muốn thông qua scandal của chúng ta mà tung ra. Thực ra truyền thông đối với vấn đề cá nhân đã vô cùng nhạy cảm. Lúc này xuất hiện chuyện này truyền thông nhất định sẽ công bố cả thiên hạ. Trên phương diện truyền thông ở Hoàn Vũ, tự nhiên sẽ đẩy mạnh con số lên cao. Đột nhiên, giới truyền thông sôi sục về một xí nghiệp, vậy thì thị trường chứng khoán cũng theo đó mà kéo lên. Tôi phân tích thế em cảm thấy đúng không? Dĩ nhiên không chỉ có như vậy. Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng. Lần trước anh ở trước mặt giới truyền thông, hào phóng thừa nhận tài sản của anh xấp xỉ 200 triệu. Đối với tôi mà nói, mặc dù đó không phải là số tiền lớn, nhưng đối với công chúng mà nói, vốn lưu động của xí nghiệp đó cũng lớn mạnh. Cứ như vậy mà làm xáo trộn một chút thị giác người dân, cuối cùng đối với Hoàn Vũ vẫn là có lợi. Cân nhắc vĩnh viễn so với tôi cũng vẫn sâu xa hơn. Em nói tôi làm sao với em mới phải đây? Tần Dĩ Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Dĩ nhiên cũng không phải bởi vì bản thân không được bằng Kiều Tịch Hoàn mà tự ti. Ngược lại đầy hứng thú nói. Hoàn, sau này nếu chúng ta kết hôn thật, tôi coi như là người đàn ông của gia đình rồi. Tôi nguyện ý coi như em là đàn ông. Tôi nguyện ý để em nuôi tôi cả đời. Ít nằm mơ đi. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Cũng biết em sẽ không đồng ý. Cơm nước xong ngay tại khách sạn Giang Hoàng thuê phòng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Có cần phải hăng hái như vậy không? Tần Dĩ Dương trợn tròn mắt. Mặc dù tôi là người đàn ông tùy tiện cũng không phải là tất cả mọi người, nhưng em chủ động như vậy, tôi chột dạ. Anh hư thận rồi. Kiều Tịch Hoàn tức giận cười. Chớ nghĩ sai, đơn thuần ở trong phòng một đêm mà thôi. Có một số việc chỉ là muốn tạo scandal, dĩ nhiên là phải phóng đại. Huống hồ không nháo thì không thích hợp với phong cách của tôi. Thật ra thì tôi thích em súng đạn thật, chứ không phải là chỉ đánh lừa dư luận mà thôi. Kiều Tịch Hoàn không chút phản ứng. Hai người trò chuyện mấy chủ đề không quan trọng. Một lát nữa ăn tối lãng mạn kết thúc. Sau khi kết thúc, cùng nhau ôm nhau đi về phía phòng nghỉ. Đội chó săn luôn ngầm theo đuôi, không cần suy nghĩ cũng biết ngày mai tin tức sẽ bùng nổ tới mức nào. Hai người thuê một phòng dành cho tình nhân. Cửa mở nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại. Tần Dĩ Dương ngẩn ngơ, bên tai cô nói. Lúc này hối hận. Kiều Tịch Hoàn không nghe được, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa đi ngang qua cô. Ân Bân. Người đàn ông kia dừng một chút quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Thật ra hai người trước kia không mấy quen biết, cơ hồ chưa gặp mặt qua. Nhưng sau đó bởi vì cô thường xuyên lui tới Diêu gia, Ân Bân thỉnh thoảng cùng với Diêu gia biệt thự báo cáo công việc, mấy lần có gặp qua. Sau đó một lần Ân Bân tới báo cáo công việc mà Diêu ba đang có chút việc chưa giải quyết xong, hai người liền ngồi trên ghế sofa tùy tiện trò chuyện một chút. Sau đó đại khái thì biết Ân Bân cùng Diêu Bất Địch thực sự có qua một đoạn. Không minh bạch, có lẽ gọi là một chút tình nguyện u mê trong tình yêu. Anh tới đây làm gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Thỉnh thoảng tới nơi này, ở lại một đêm coi như bồi cô ấy. Ân Bân lạnh nhạt nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi, một giây kia không biết có thể nói cái gì. Bạn trai của cô đúng không? Ân Bân nhìn Tần Dĩ Dương ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn hỏi. Xin chào, tôi tên Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương bá đạo đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực, kiêu ngạo nói. Ân Bân chủ động đưa tay. Tôi biết, khoảng thời gian này tin tức về anh luôn sôi sục. Tôi tên Ân Bân, CEO của xí nghiệp Dược Khang Thịnh, rất hân hạnh được biết anh. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Nháy mắt, Tần Dĩ Dương tự hồ cảm giác Ân Bân không hề có chút uy hiếp nào. Trong nháy mắt tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Không quấy rầy hai người, bye. Bye. Ân Bân sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Ân Bân. Người đàn ông này cuối cùng vẫn một mình chịu đựng nhiều năm như vậy. Mỗi người đều biết bản thân sẽ có một đoạn quá khứ không cách nào quên. Có một vài người từ từ sẽ để nó chìm xuống, sau đó lại bắt đầu lại. Có vài người sẽ rất cực đoan, sớm sẽ kết thúc sinh mạng của bản thân để kết thúc luôn đoạn yêu thương kia. Mà có vài người lại im lặng ở lại trong quá khứ, im lặng mà nhớ lại. Nguyên lai trên thế giới này thật sự còn rất nhiều nỗi nhớ không cách nào kiềm chế nổi. Đi thôi. Tần Dĩ Dương mở cửa phòng nhắc nhở cô. Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn đi theo Tần Dĩ Dương. Căn phòng xa hoa đầy lãng mạn. Một ngọn đèn hắt màu tím nhạt. Trong phòng mọi thứ được bày biện như ẩn như hiện, mông lung lãng mạn, đầy màu sắc tình ái. Một loại cảm giác có thể khơi gợi lên tình ái của con người. Cho nên Kiều Tịch Hoàn cảm giác được Tần Dĩ Dương thân hình cao lớn bắt đầu tới gần cô. Lửa nóng xuyên qua đến bên tai cô. Kiều Tịch Hoàn nhanh chân bước đi. Thời điểm Tần Dĩ Dương chuẩn bị cắn tai cô, Kiều Tịch Hoàn đã rời khỏi, nháy mắt bật sáng hết đèn trong căn phòng. Vốn dĩ như ẩn như hiện, thật lãng mạn, giờ phút này đột nhiên giống như bị phá hỏng vậy. Trong phòng sáng sủa, mắt to chừng mắt nhỏ, Tần Dĩ Dương cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô. Em thật sự không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này sao? Chúng ta đều là người trưởng thành. Người trưởng thành có thể có rất nhiều thú vui đùa giỡn với nhau. Em nguyện ý để loại thú vui này cộng thêm một phần đảm bảo. Tiến hành hợp pháp, anh có thể theo em. Nếu như em không muốn cả hai bị tăng thêm xích sắt, anh cũng có thể chịu đựng được em ức hiếp. Tội gì em đem tuổi thanh xuân của chúng ta đang đẹp như vậy trở thành thanh tâm quả dục. Em thấy tôi nói có đúng không? Hoàn. Tần Dĩ Dương dụ dỗ, môi quyến rũ nâng lên một độ cong đẹp mắt. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng. Tôi không có hứng thú. Đừng như vậy. Chưa thử qua làm sao biết không có hứng thú. Vậy anh cảm thấy con gái tôi là từ trong bể cá sinh ra? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi anh ta. Tần Dĩ Dương nháy mắt không hiểu ý Kiều Tịch Hoàn, trố mắt 2 giây. Tần Dĩ Dương nháy mắt không hiểu ý Kiều Tịch Hoàn, trố mắt 2 giây, liền hiểu lời nói của Kiều Tịch Hoàn. Ý cô không phải là nói cô đã từng trải nghiệm qua thú vui này sao? Chẳng qua là ở bên người đàn ông khác còn gieo một viên kết tinh tình yêu. Được rồi, anh ta thừa nhận. Một chớp mắt kia anh ta đúng là đang ghen tị. Ghen tị người đàn ông kia có thể khiến cho cô mê luyến đến vậy. Đổ một khẩu vị khác thì sao? Tần Dĩ Dương chết không bỏ qua. Không muốn, Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt. Tại sao? Tần Dĩ Dương vô cùng khó chịu. Ăn toàn sơn hào hải vị rồi để cho anh đi ăn phân, anh nguyện ý không? Tần Dĩ Dương trừng to mắt nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không có chút áy náy gì, nhìn anh ta. Không gian giữa hai người yên lặng thật lâu. Điên rồi. Em tốt nhất đừng để tôi tìm được phần mộ của người đàn ông kia. Nếu không, tôi không đảm bảo tôi sẽ không đào thi thể hắn lên. Rồi lấy roi đánh thi thể này không chút dè dặt mà làm chuyện như thế. Tần Dĩ Dương hung hãn nói. Dựa vào cái gì mà anh ta một người đường đường tuấn tú lịch sự bị Kiều Tịch Hoàn khinh miệt như vậy? Người đàn ông kia rút cuộc có cái gì tốt khiến cho cô yêu đến tuyệt vọng rồi? Điên rồi. Tốt nhất đừng để cho anh ta biết đó là một ông chú hai đầu mập mịch. Nếu mà là như vậy thì anh ta chỉ có thể thừa nhận khẩu vị của Kiều Tịch Hoàn quả nhiên cùng người khác bất đồng. Yên tâm, anh tìm không được. Kiều Tịch Hoàn bỏ ngỏ một câu, đi vào phòng tắm. Ngay cả chính cô cũng không tìm được. Cô thả nước đầy bồn rồi nằm vào đó. Cố Tử Thần, anh nói xem, em có thể vì anh mà thủ thân như ngọc bao nhiêu năm? Đêm đó nhất định là một buổi tối rối loạn, nhưng cũng là một đêm trong sạch. Mỗi khi Tần Dĩ Dương muốn trộn rộn từ ghế sofa bỏ lên giường, Kiều Tịch Hoàn chắc chắn sẽ bắn ra một ánh mắt. Nếu bản lãnh anh cứ thử xem. Mỗi lần đều khiến Tần Dĩ Dương quyết định không dám bước thêm một bước. Càng về sau, giày vò đã mệt mỏi, hai người liền mạnh dạn ai nấy ngủ. Tỉnh ngủ, Tần Dĩ Dương đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thay xong quần áo, đứng ở trước cửa sổ lớn của khách sạn, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng cả một con sông Hoàng Hà. Cô đưa lưng về phía anh ta. Lưng của cô nhìn qua rất thon nhỏ, nhỏ tới mức căn bản không có cách nào tưởng tượng. Người phụ nữ này ở trên thương trường ngang ngược như vậy. Anh ta đi tới không nhịn được, nghĩ muốn từ phía sau ôm lấy cô. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, một người phụ nữ quá độc lập, thật ra thì giấu rất nhiều tâm tư. Nhưng những thứ kia tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng rất chua xót. Chớ tới gần tôi. Kiều Tịch Hoàn như có mắt sau lưng, lạnh lùng uy hiếp. Tần Dĩ Dương trợn mắt, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh sắc trước mặt, phảng phất yên lặng nhớ tới ký ức kia cho tới khi phòng tắm mở cửa ra. Tần Dĩ Dương đã rửa mặt xong, hai người ăn ý ôm nhau rời đi. Đi tới trước cửa khách sạn, nhân viên đã đem xe của cậu ta đậu trước cửa. Tần Dĩ Dương lịch sự mở cửa xe cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị ngồi vào, Tần Dĩ Dương đột nhiên hôn lên trán cô. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn. Tần Dĩ Dương cười nói, tôi làm việc này luôn luôn đều thích đến nơi đến chốn, coi như diễn xuất cũng phải kết thúc bằng một nụ hôn chứ. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh ta, không nói nhiều. Tần Dĩ Dương trở lại ghế lái, trực tiếp lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn đi làm. Kiều Tổng hôm nay không thay quần áo. Trên sảnh công ty tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Mà tin tức bùng nổ lúc 10 giờ sáng, điên cuồng lao tới. Kiều Tịch Hoàn của tập đoàn Hoàn Vũ cùng Tần Dĩ Dương, tập đoàn Tần Thị đang điên cuồng yêu, si mê dây dưa một lúc. Cẩu tử tung ảnh, video trên mạng, tấm hình hai người hôn nhau, ôm nhau, đi thuê phòng. Nháy mắt mọi thứ đều là sự thật. Mà tin tức bùng nổ khi vừa mới tung ra, từ buổi sáng thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ cơ hồ sắp giảm xuống, buổi chiều nháy mắt liền tăng trội lên. Trước sau chưa từng có, từng có cái gọi là con đường cùng. Manh động như vậy không phải là vì cứu thành phố sao? Cùng lúc điện thoại Kiều Tịch Hoàn vang lên. Cho nên nói, đến trêu chọc truyền thông quả nhiên không tính là một chuyện đùa. Cô nhìn điện thoại, hít thở một hơi. Phó Tổng. Cô bố trí. Chuyện gì? Scandal với truyền thông, bên kia không mấy kiên nhẫn. Giọng lạnh lùng. Đúng vậy. Mặc dù hiệu quả bất quá không phải kế hoạch lâu dài. Tôi biết. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này có thể đủ cho tôi tìm hiểu nhóm người này rút cuộc có thân phận gì. Không rõ lai lịch là điều tôi ghét nhất. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được than phiền. Giống tôi. Phó Bắc Văn hiếm khi thẳng thắn đồng ý với cô. Kiều Tịch Hoàn tuét miệng cười trộm. Cho nên tôi tra được ra nhóm người thần bí rồi. Anh tra ra được rồi. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng. Bên kia tự hồ không thoải mái xoa xoa lỗ tai. Cô la lớn như vậy làm gì? Không phải vì tôi kích động sao? Phó Tổng quả nhiên có bản lĩnh. Đừng định hót tôi. Phó Bắc Văn mặt đen thui. Buổi tối, 7 giờ, tôi hẹn đối phương ăn cơm. Cô đi chung đi. Kiều Tịch Hoàn giật mình. Phó Bắc Văn, anh là thần hả? Đô. Bên kia dập máy. Người đàn ông này không chút thú vị gì. Có điều ngược lại, cô không ngừng cùng đối phương âm thầm so chiêu thì Phó Bắc Văn luôn tỉnh bơ. Hóa ra là đi làm chuyện như vậy. Tìm được phó thị hợp tác quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất của cô. Khóe miệng đột nhiên cười một cái. Cho nên là ma hay là Phật, thật sự mỏi mắt chờ nha. Cùng Cố Bắc Văn ăn cơm chung, thời gian đặc biệt ít. Phó Bắc Văn không phải là một người đàn ông đặc biệt thích xã giao. Anh ta chỉ tình nguyện đem phần lớn thời gian tiêu tốn ở trên người Trình Vãn Hạ. Cô nhớ lần trước, bởi vì Phó Bắc Văn hỗ trợ cho cô, vì cô mới nhận ra Hoàn Vũ vào tay. Về tình về lý, về công về tư, hẳn là nên mời Phó Bắc Văn một bữa cơm. Phó Bắc Văn nói chờ Cố Tử Thần trở về sẽ ăn chung. Cố Tử Thần chưa có trở về, cho nên bữa cơm đó cho đến giờ vẫn chưa từng ăn qua. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tính khí Phó Bắc Văn thật sự rất quái dị. Đối với cô mà nói, tổng thể là một người tốt. Cho nên không để cho anh ta phải nghênh đón, cô còn cố ý về nhà tắm rửa, đổi một bộ quần áo long trọng khác, trang điểm tinh xảo. Đến 7 giờ tối, cô tới chỗ phòng ăn mà Phó Bắc Văn chỉ định. Cả hai người đều đặc biệt đúng giờ, cho nên đồng thời đến cùng một lúc. Phó Bắc Văn vẫn là âu phục dày da, tuổi gần 40 vẫn đẹp trai quyến rũ vô cùng. Đều nói đàn ông 40 như một cánh hoa, đoán chừng cánh hoa này sẽ qua thời gian mà nở rộ hơn nữa. Phó Bắc Văn thấy Kiều Tịch Hoàn liền khẽ gật đầu một cái. Đối với trang phục tối nay của cô không có biểu cảm gì đặc biệt. Phảng phất tất cả phái nữ quyến rũ trước mặt Phó Bắc Văn thì hoàn toàn là số âm, sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của anh ta. Hai người nói chuyện không nhiều, trực tiếp đi về phía phòng bao. Trong phòng bao, nhân viên cung kính chờ đợi ở chỗ này. Kiều Tịch Hoàn cùng Phó Bắc Văn cùng lúc đi vào, vị khách khác vẫn chưa xuất hiện. Hai người chia ra sự lựa chọn vị trí ngồi trên bàn ăn, sau đó ngồi vào chỗ chờ đợi. Có thể để Phó Bắc Văn chờ thực sự cũng không nhiều. Dĩ nhiên những năm này có thể làm cho Kiều Tịch Hoàn chờ đợi, chỉ biết so với Phó Bắc Văn vẫn là Phó Bắc Văn mà thôi. Không gian im ắng, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được hỏi Phó Bắc Văn, có lai lịch gì? Tập đoàn đa quốc gia, đa sao của nước Pháp. Phó Bắc Văn nói nhẹ như mây. Đa sao? Kiều Tịch Hoàn trầm tư, ghi nhớ cái tên xí nghiệp này, ánh mắt cau lại. Tập đoàn này không phải trước đây giờ chủ yếu kinh doanh quán rượu sao? Làm sao đột nhiên chuyển hướng sang tài chính rồi? Nghe nói, người thừa kế mới nhận chức của tập đoàn Đa Sao, không muốn giới hạn sự nghiệp của gia tộc, muốn khám phá thị trường chứng khoán phương Đông để thực hiện lợi ích có giá trị cho chính mình. Sau đó, mời một người có đầu óc kinh doanh vô cùng lên làm CEO. Bước tiến đầu tiên chính là Thượng Hải cùng Tokyo. Tokyo trong khoảng thời gian này, thị trường chứng khoán đang có biến động. Dĩ nhiên, không có sóng gió như ở Thượng Hải. Thượng Hải hẳn là chìa khóa đầu tiên. Mục đích của tập đoàn Đa Sao chính là kiểm soát toàn bộ thị trường ngành tài chính ở Thượng Hải và Tokyo, trở thành nhà lãnh đạo đi đầu ở nơi đó. Khẩu vị cũng không nhỏ. Kiều Tịch Hoàn chậc chậc hai tiếng. Xí nghiệp nước ngoài muốn ở nước khác đứng ngạo nghễ, xưng bá, xưng hùng, thực sự có chút như chuyện nghìn lẻ một đêm. Hiển nhiên có thế lực này thực không hề yếu. Đến nỗi có thể mạnh tới trình độ nào, gặp mặt nói sau. Phó Bắc Văn rất bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn đặc biệt thích cái thái độ cư xử bình tĩnh của Phó Bắc Văn. Coi như trời có đổ sập xuống cũng có thể coi như không việc gì vậy. Hai người đợi sấp xỉ nửa tiếng, Nhiều năm như vậy, đại khái không có người nào để làm cho bọn họ chờ đợi lâu như vậy. Kiều Tịch Hoàn ngược lại đối với người phụ trách tập đoàn đa quốc gia đa sau này càng lúc càng hứng thú. Phó Bác Văn cũng không nóng nảy hay lo âu, chỉ an tĩnh như vậy rất lâu. Cửa phòng đột nhiên có nhân viên mở ra. Kiều Tịch Hoàn cùng Phó Bác Văn lịch sự đứng dậy nghênh đón. Đi tới là một người phụ nữ, tóc vàng mắt xanh, da rất trắng, mặc một bộ đầm đỏ, mang đôi cao gót ước chừng 10 cm, nhìn qua có lẽ 30 tuổi, mang trên môi nụ cười, nhìn qua vô cùng nhiệt tình. Để hai vị đợi lâu rồi, bởi tạm thời có một số việc trì hoãn, mong hai vị thứ lỗi. Vừa nói vừa tiến lên phía bọn họ, bất ngờ rõ ràng chính là người ngoại quốc, nhưng nói tiếng Trung vô cùng đúng chuẩn. Người phụ nữ kia đưa tay chủ động bắt tay với Phó Bác Văn. Xin chào Phó Bác Văn tiên sinh, tôi là Emma Đa Sao. Tôi là con gái thứ hai của ngài Gyoge Đa Sao, chủ yếu phụ trách phát triển thị trường phương Đông, rất hân hạnh được biết anh. Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô, tiểu thư Đa Sao. Phó Bác Văn bắt tay. Xin chào tiểu thư Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ kia lại đưa tay về phía Kiều Tịch Hoàn. Cô so với tôi tưởng tượng đẹp hơn. Cô cũng vậy. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Ba người cứ như vậy hàn huyên một chút chuyện kinh doanh. Người nào người đó ngồi về chỗ ngồi của mình. Phó Bác Văn kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên dần. Xin lỗi Phó Bác Văn tiên sinh, tôi còn có một người bạn đang trên đường tới. Nếu như không ngại, tôi muốn chờ anh ta cùng nhau dùng bữa cơm, Emma nói. Phó Bác Văn đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ, cười nói, dĩ nhiên có thể, thừa dịp chờ bạn của cô, chúng ta vừa vặn có thể trò chuyện nhiều một chút. Phó Bác Văn tiên sinh muốn trò chuyện vấn đề gì? Emma nhìn qua là một cô gái khá thẳng thừng. Cẩn thận nhìn lại, mặc dù người phụ nữ ngoại quốc để lộ rất nhiều tính cách đặc thù của bản thân, nhưng đường nét dáng vẻ nhỏ nhắn hẳn là di truyền về thể chất của người phương Đông. Nếu đoán không sai, hẳn là con lai Trung Tây. Con lai so với người bình thường càng được thượng đế ban ân, ít nhất hướng về phần tướng mạo xuất chúng. Khoảng thời gian này, tập đoàn đa quốc gia Dassault đưa ra một số lượng lớn đến ngành tài chính Thượng Hải, đem ngành tài chính Thượng Hải một chút biến động không yên. Không biết quý tập đoàn mục đích chủ yếu chính là cái gì? Emma tự hồ do dự một chút, do dự không muốn nói ra. Cô ta tuét miệng cười một tiếng, nụ cười của người Pháp luôn đặc biệt khoa trương. Cô ta nói, cha tôi đối với mảnh đất màu mỡ phương Đông luôn tồn tại khao khát mãnh liệt cùng hy vọng. Cho nên sau khi thừa kế tập đoàn Dassault, chuyện đầu tiên chính là muốn phát triển thị trường phương Đông. Thượng Hải coi như là thủ đô của phương Đông, nên tập đoàn Dassault muốn phát triển ở đây đầu tiên. Nếu như khiến Phó tiên sinh cùng Kiều tiểu thư một vài bất tiện, mong hai vị thông cảm nhiều hơn. Mục đích thu mua xí nghiệp Thượng Hải của tập đoàn Dassault là... Ý của cha tôi chính là muốn đặt chân ở nước ngoài, phải nắm giữ cổ phần của mấy xí nghiệp bản xứ. Đối với những công ty nào nên thu mua vào thì cha tôi ra chỉ thị. Cho nên hiện tại thị trường chứng khoán ở Thượng Hải có chút hỗn loạn, gây bất lợi với một vài xí nghiệp. Chúng tôi đem một số lượng lớn tiền và nhân lực đầu tư vào, vốn định sau khi thu mua xong liền bắt tay vận hành và phát triển lại, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới hai vị. Cho tới khi Kiều tiểu thư xuất thủ tương trợ, khiến dự án thu mua của chúng tôi xuất hiện một chút trở ngại. Emma đem tầm mắt đặt trên người Kiều Tịch Hoàn, phảng phất chính là trình bày một vài sự thật mà thôi, không tồn lại một chút ưu tư dư thừa nào. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Tập đoàn của cô tấn công quá mạnh mẽ, khiến người không thể không đề phòng. Tôi chẳng qua cũng là một xí nghiệp ở Thượng Hải muốn tự bảo vệ mà thôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ thu mua tập đoàn Hoàn Vũ. Có điều, khóe miệng Emma cười một tiếng, nếu như Kiều tiểu thư nguyện ý đem Hoàn Vũ bán cho tập đoàn Dassault chúng tôi vô cùng vinh hạnh đem giá cao tiến hành thu mua. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, không bởi vì cái cô Emma này nói chuyện nghìn lẻ một đêm mà buồn cười, chẳng qua chỉ là đơn thuần đem một chút biểu cảm ra mà thôi. Hoàn Vũ là do một tay tôi khởi đầu, không nghĩ sẽ đem đi đấu giá. Bất kỳ một người nào cũng không nguyện đem xí nghiệp bản thân gây dựng phát triển đem ra bán đấu giá cho bất kỳ người đại diện trước pháp luật hay là tập đoàn nào đó. Cho nên, đa sau chúng tôi mới lựa chọn cách thức tương đối cực đoan. Kiều tiểu thư xin cân nhắc cẩn thận. Emma gằn giọng. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cho nên tập đoàn đa sau vẫn là muốn đem ánh mắt đặt trên người cô. Cười lạnh một tiếng. Cô dùng cách thức cực đoan, không chỉ bởi vì muốn tôi chuyển nhượng lại cho tập đoàn cô mà thôi. Cô còn có thể tiết kiệm được một phần lượng lớn vốn. Cho nên tôi đã nhắc nhở Kiều tiểu thư. Khởi điểm xí nghiệp của cô còn đang có giá trị chuyển nhượng cho tập đoàn đa sau của chúng tôi. Chúng tôi căn cứ theo giá trị thị trường rồi tiến hành thu mua vào và trả hơn 0,1%. Cô sẽ được một khoản tiền không nhỏ. Mà tập đoàn đa sau của chúng tôi sau khi thu mua lại Hoàn Vũ sẽ sát nhập vào danh nghĩa của tập đoàn đa sau. Lợi dụng việc đó đem Hoàn Vũ mở ra thị trường kinh tế càng thêm có giá trị Phương Đông. Cô nghĩ quá xa. Kiều Tịch Hoàn gạt qua. Không ngại tha hồ tưởng tượng tương lai thu mua Hoàn Vũ. Emma cau mặt. Đối với giọng điệu khiêu khích của Kiều Tịch Hoàn có chút không vui, cô ta thẳng thừng nói: Kiều Tịch Hoàn tiểu thư, tài sản của tập đoàn đa sau chúng tôi gấp 5 lần Hoàn Vũ. Chúng tôi muốn thu mua lại một cái Hoàn Vũ cũng không phải vấn đề khó khăn. Cho nên tôi để cho cô trước thử thu mua lại Hoàn Vũ một chút. Kiều Tịch Hoàn dõng dạc. Sắc mặt Emma càng thêm đen, biểu hiện vô cùng rõ ràng. Ở nước Pháp, lớn lên, nhất cử nhất động đều cứ thế mà biểu lộ ra mặt, không như người Trung Quốc ẩn nhẫn. Phó Bác Văn ngồi một bên không tham dự vào chuyện của phụ nữ, cứ nhàn nhạt nhìn bọn họ. Đối với Emma phách lối, anh ta ngược lại rất thưởng thức Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng cùng quyết đoán. Không gian có chút lúng túng. Chuông điện thoại Emma vang lên. Cô ta nhìn điện thoại, sắc mặt vội trở về, vẻ mặt ôn hòa. Cô ta nhận điện thoại. Hạ Lại Khắc, anh tới chưa? Em tới cửa đón anh. Cúp điện thoại, Emma cũng không nói gì nhiều, trực tiếp rời khỏi phòng ăn. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta như vậy. Một người phụ nữ biểu hiện mọi thứ trên mặt như vậy, có thể ở trên thương trường thi triển quyền cước, hiển nhiên không phải là người bình thường có thể làm được. Mà Emma làm được, không phải nói là người bên cạnh cô ta giúp cô ta làm được. Cho nên người chân chính lúc này lại là đại boss nắm giữ công việc. Không khỏi khiến Kiều Tịch Hoàn có chút hưng phấn. Đại boss này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm tới mức này. Ánh mắt cô khẽ nhíu, mày nhìn chằm chằm về phía cửa. Vô hình một giây kia có chút khẩn trương, tim đột nhiên đập điên cuồng. Luôn cảm thấy bình thường tim đập cũng không tới như vậy. Cô không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào cửa. Đại khái, 2 phút sau, ở cửa truyền tới giọng Emma đùa cợt không chút che giấu. Phó Bắc Văn cùng Kiều Tịch Hoàn đều đứng lên, coi như lịch sự hoan nghênh khách mời đi. Hai người trưng bộ mặt hoàn mỹ ra nhất, nhìn Emma kéo tay một người đàn ông vui vẻ ra mặt đi tới. Đi vào, thế giới đột nhiên an tĩnh. An tĩnh tới mức nghẹt thở. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy một giây kia, thậm chí là tranh thủ. Cô cho là mình xuất hiện ảo giác. Coi như xuất hiện ảo giác, ánh mắt cô thẳng tắp, không chút che giấu nhìn người trước mặt đi vào. Một khuôn mặt như ánh trăng đêm trung thu, màu sắc như hoa của bình minh mùa xuân. Ấn đường như dao, lông mày như vẽ, khuôn mặt như cánh hoa đào, đôi mắt như sóng hồ thu. Phảng phất như năm đó, lần đầu tiên đẩy cửa phòng ngủ của Cố ra, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này vậy. Lần đầu tiên đối với cái đẹp có chút rung động. Thế nào lại là Cố Tử Thần? Cố Tử Thần đột nhiên chết từ 4 năm trước. Kiều Tịch Hoàn tiểu thư, giọng Emma không tốt. Đối với ánh mắt của cô ta vô cùng không vui. Kiều Tịch Hoàn phảng phất không nghe được, ánh mắt vẫn đặt ở trước mặt người đàn ông này. Cô tự hồ không thể thốt thành lời, hốc mắt đỏ hồng, nước mắt không ngừng giải thích rơi xuống. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt. Dường như trong nước mắt không thể khống chế, người đàn ông trước mặt Kiều Tịch Hoàn nhìn cô nhíu mày một cái. Emma hết sức khó chịu. Kiều Tịch Hoàn tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Kiều Tịch Hoàn không nghe được bất cứ âm thanh nào. Cô chỉ nhìn thấy trước mắt là đang sống sờ sờ là Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn, Phó Bắc Văn ở bên cạnh kéo cô một cái. Kia rõ ràng là đang nhắc nhở. Thật ra thì Phó Bắc Văn cũng trố mắt một hồi lâu. Không phải, giọng nói không thân thiện của Emma có lẽ anh ta cũng sẽ giống Kiều Tịch Hoàn. Cơ hồ không kịp phản ứng. Anh ta thật không tưởng tượng nổi khoảng thời gian này Thượng Hải sôi sục là do đến từ Cố Tử Thần. Nếu vậy, trước giờ Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần cùng nhau tranh đoạt, cũng có thể coi là vợ chồng gây gổ sao? Kiều Tịch Hoàn dưới sự xác nhở của Phó Bắc Văn tỉnh hồn. Cô không giấu đi nước mắt của bản thân, khóe miệng còn kéo ra nụ cười nhạt. Cô nhìn Cố Tử Thần dùng giọng nói hết sức bình tĩnh. Cố Tử Thần, em có nên hoan nghênh anh trở về nhà không? Người đàn ông được coi bằng cái tên Cố Tử Thần chẳng qua cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô. Trên mặt, trừ tướng mạo không có chút quen thuộc với anh, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Xin chào, tôi là Hermes, CEO trực thuộc tập đoàn Đa Sao, chủ yếu cùng tiểu thư Đa Sao phát triển mảng thị trường phương Đông. Cái tên Cố Tử Thần tôi không quen biết. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, ánh mắt không có chớp lấy một cái. Cố Tử Thần trở về lạnh nhạt với cô. Cho nên đây chính là nguyên nhân rõ ràng còn sống nhưng 4 năm không trở lại. Từ sau khi bản thân trải qua chuyện kỳ này, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ông trời thật biết viết chuyện. Cô vẫn có thể bình thản đón nhận. Xin chào, Kiều Tịch Hoàn tiểu thư. Người gọi, Homet, đưa tay. Ngón tay thon dài đặt trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Phó Bác Văn, nhìn khuôn mặt Phó Bác Văn vạn năm không đổi. Tự hồ cũng khó lòng che giấu sự kinh ngạc. Nhìn Kiều Tịch Hoàn đang nhìn mình, Phó Bác Văn liền khôi phục trạng thái bình thường. Kiều Tịch Hoàn cười cười, xin chào. Không có đưa tay ra. Homet mắt lạnh nhìn cô, nhíu mày nhìn về phía Phó Bác Văn. Xin chào Phó Bác Văn tiên sinh. Xin chào. Phó Bác Văn đưa tay ra. Anh chắc chắn anh không phải là Cố Tử Thần. Tôi không phải. Homet khẳng định trả lời, không bất kỳ tình cảm dư thừa. Phó Bác Văn tự hồ khẽ mỉm cười nhìn Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này bắt đầu thì tình cảm lên như đỉnh núi, bây giờ lại tâm bình khí hòa, không vượt quá 5 phút. Thật không phải người thường có thể làm được. Ngay cả chính anh ta giờ phút này hoảng hốt cũng trở về trạng thái bình thường. Một vài lễ nghi hàn huyên ngắn gọn, đôi bên vào chỗ ngồi. Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Một hàng món ăn bày đầy cả bàn lớn. Mọi người an tĩnh ăn. Homet trầm, rất trầm mặc, không có nói nhiều, thỉnh thoảng trả lời Emma một hai câu. Kiều Thị Hoàn cũng trầm mặc, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn hai người kia thân mật. Phó Bác Văn ngược lại cảm thấy bản thân có chút dư thừa, cho nên cũng chỉ trầm mặc, cái gì cũng không nói. Đang trong bữa ăn, Emma rốt cuộc nhịn không được nói. Homet, Kiều tiểu thư nói để chúng ta thử một chút tới thu mua xí nghiệp cô ta. Kiều Tịch Hoàn nghe được tên mình, mắt liền giật giật. Homet cùng Emma ngồi rất gần. Kiều Tịch Hoàn bên tai còn hoảng hốt nhớ tới lời thề chân thành của bản thân. Nói trừ phi yêu em, không cho phép anh yêu người khác. Nói thân thể Cố Tử Thần không để cho bất kỳ ai đụng chạm vào. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào Homet nói thẳng. Muốn thu mua, liền thử một chút đi. Em nói cho anh biết Cố Tử Thần. Anh muốn thu mua, anh liền thử một chút. Chỉ cần anh có cái bản lĩnh kia, toàn bộ đều được lấy đi. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói. Homet tự hồ có chút trố mắt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Emma tự hồ cũng không thích Kiều Tịch Hoàn phách lối. Huống chi người đẹp nhìn người đẹp, làm sao cũng thấy nhức mắt vô cùng. Kiều tiểu thư, cô đừng ép chúng tôi. Tôi không ép mấy người, thì mấy người sẽ dừng tay sao? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười. Emma bị chặn họng, á khẩu không trả lời nổi. Đừng nói với cái giọng như đang đối xử rất tốt với tôi. Tôi cho tới bây giờ đều không ăn nổi cái thái độ đó. Nhìn chân chính đối tốt với chính mình. Kiều Tịch Hoàn dừng một chút, tự hồ cảm thấy không có gì hay mà nói. Cô lau miệng từ chỗ ngồi đứng dậy. Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được, tôi phải đi rửa tay. Nói xong xoay người trực tiếp rời khỏi.